Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3221, Ma tộc chấn kinh. Mặt khác vài tên thiên ma nhất mạch lão tổ, cũng là hai mặt nhìn nhau, nguyên một đám biểu lộ đều là thập phần ngưng, rất rõ ràng, thiên ma lục tổ đột nhiên bị tập kích vẫn lạc, đối với bọn họ tâm lý đã kích thật lớn. Lão tổ, xem ra chúng ta đối với tiểu tử kia dự đoán, hay vẫn là không đủ a? Mở miệng chính là thiên ma ngũ tổ, rất hiển nhiên, vừa rồi cái kia ngoài ý muốn, đã kích đến bọn hắn thiên ma nhất mạch tin tưởng, thiên ma lão tổ ngực cũng là nghẹn lửa cháy khí, thần sắc hơi có chút dữ tợn, không nghĩ tới, tiểu tử này trong tay, ngoại trừ đại lưu ly quan trảng bên ngoài, lại vẫn có càng lợi hại hơn công kích pháp bảo, nhân tộc vì cái gì lợi hại? Không phải bọn hắn tu sĩ bản thân có bao nhiêu lợi hại? Nhân tộc lợi hại, ở chỗ nhân tộc trí tuệ, bọn hắn biết luyện chế pháp bảo, biết luyện chế đan dược, hội khắc trận pháp, hội lợi dụng các loại có lợi điều kiện, điểm này cùng ma tộc bất đồng, ma tộc cường hãn, nhiều khi là dựa vào bản thân huyết mạch ưu thế. Muốn nói lợi dụng có lợi điều kiện, ma tộc hay vẫn là cùng nhân tộc có không nhỏ chênh lệch. Lão tổ, cái kia quỷ dị cường quang, chẳng lẽ không phải đại lưu ly quang trảng phát ra sao? Tất cả mọi người là có chút nghi hoặc, không phải. Thiên ma lão tổ ngữ khí lành lạnh, thượng cổ thời đại, cùng ta lưu ly thần tôn giao thủ qua rất nhiều lần, đối với đại lưu ly quang trảng cũng coi như phi thường quen thuộc. Đại lưu ly quang trảng diệu dụng rất nhiều, nhưng tuyệt đối không có đáng sợ như thế đánh chính diện năng lực, nó có thể gia trì mặt khác công kích, có thể dùng lưu ly chi quang công kích thần hồn, thậm chí giam cầm thân thể, nhưng tuyệt đối không có mạnh như thế hung hãn đánh chính diện lực, hoàn toàn chính xác. Thiên ma lão tổ đối với đại lưu ly quang trảng hiểu rõ phi thường khắc sâu, cho nên hắn mới sẽ như thế nghi hoặc. Càng làm hắn nghi hoặc chính là, cái kia người công kích, rốt cuộc là như thế nào tới gần bọn hắn quanh thân 100m phụ cận. Dùng bọn hắn thiên ma nhất mạch thần thức cường độ, nơi nào sẽ lại để cho đối thủ dựa vào gần 100m còn vô tri giác, coi như là lưu ly thần phù, cũng không chuẩn bị đáng sợ như thế ẩn núp năng lực a. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như đối thủ có thể ẩn núp đến ngươi phụ gần 100m, loại này khoảng cách, đối với thần đạo tu sĩ mà nói, quả thực tựu là đường sinh tử. Một khi lại để cho đối thủ tới gần ngươi 100m, ngươi lại không hề hay biết, đối phương thật sự có quá nhiều cách có thể công kích ngươi, thậm chí là lấy tính mệnh của ngươi rồi, 100m khoảng cách, hoàn toàn là tiến nhập công kích tầm bắn rồi. Nhất là thần đạo tu sĩ, mấy ngàn mét bên ngoài, đều là công kích tầm bắn, chớ nói chi là 100m khoảng cách, là giơ tay nhấc chân tầm đó, cũng có thể công kích được đối phương trên người. Thiên ma lão tổ nội tâm kinh nghi bất định, không hề nghi ngờ, Giang Trần công kích đã lại để cho hắn có chút tiếng thối mất theo rồi. Nhất là Giang Trần cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, càng làm cho được thiên ma lão tổ có thâm bất khả trắc cảm giác. Tiểu tử này, có lẽ so với thượng cổ lưu ly thần tôn còn càng khó giải quyết a. Nhân tộc. Nhân tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này nghịch thiên yêu nghiệt, rốt cuộc là ở đâu xuất hiện hay sao? Thiên ma lão tổ nội tâm phiền muộn có thể nghĩ, thượng cổ thời đại như vậy tốn sức, lại được dẫn vào trong phong ấn, cuối cùng nhất sắp thành lại bại, hôm nay lại một lần nữa ngóc đầu trở lại, phát động lần thứ hai ma kiếp, vốn tưởng rằng có thể dễ như trở bàn tay, quét ngang thần uyên đại lục, đem người tộc triệt để đánh, lại không nghĩ rằng, tại một người tuổi còn trẻ trên người, liên tục trồng bổ nhào, trước khi hắn còn cảm thấy kim khiếu lão tổ bọn người quá mức vô năng, lại bị cái này Giang Trần liên tục đánh lén thành công. Hiện tại hắn mới biết được, không phải ma tộc đồng đạo vô năng, mà là tiểu tử kia thủ đoạn, quá mức khoa trương, điểm chết người nhất chính là, tiểu tử kia gan dạ sáng suốt còn kinh người như thế. Vậy mà tại hắn thiên ma lão tổ trước mặt, còn dám như thế liều lĩnh, không thể không nói, tiểu tử này rất lớn mật, hơn nữa cũng rất giảo hoạt, trước khi hắn dùng lưu ly quan trảng đến mê hoặc thiên ma lão tổ, lại để cho thiên ma lão tổ cho rằng đối phương thi triển lưu ly quan trảng trêu đùa hí lộng bọn hắn, lại ở đâu nghĩ đến đến. Lưu ly quan trảng cũng chỉ là hoặc người tai mắt dùng, chính thức công kích sát chiêu, dĩ nhiên là đằng sau lần này, cái này thật sự là quanh năm đánh nhạn, lại bị nhạn mổ vào mắt, trở lại ma tộc đóng quân chi địa, ma tộc sở hữu tu sĩ cũng là cảm thấy giật mình. Như thế nào thiên ma nhất mạch mấy cái lão tổ đi ra ngoài, lúc trở lại, lại thiếu đi một cái, chứng kiến thiên ma lão tổ vẻ mặt tái nhợt, ai cũng không dám tiến lên đụng chạm cái này rủi ro. Hiển nhiên, mọi người trong đầu đều có chỗ suy đoán rồi, loại tình huống này, mặc dù là thích nhất nhìn có chút hả hê kim khiếu lão tổ, cũng phi thường thức thời, cũng không có mở miệng châm chọc. Hắn biết rõ, lúc này thời điểm nếu như còn cùng Thiên Ma lão tổ gây khó dễ, cái kia chính là cùng chính mình gây khó dễ. Ngay tại ma tộc đại quân chuẩn bị phát động tiến công trước giờ, lại gặp được loại này đả kích, đối với ma tộc sĩ khí xác thực là đại đả kích, toàn bộ ma tộc cao thấp, nguyên một đám tâm tình đều là hết sức phức tạp, cũng may, Thiên Ma lão tổ kịp thời điều chỉnh tâm tính. Hiện tại ma tộc đại quân đã tên đã trên dây, không phát không được rồi, nếu như bởi vì này lần ngoài ý muốn ngăn trở, liền bỏ đi kế hoạch tác chiến, đối với ma tộc sĩ khí đả kích hội càng ngày càng nhiều. Ma tộc là nhanh nhẹn dũng mãnh chủng tộc, không sợ hãi, nếu quả thật bởi vì này một lần đã kích liền dẫm chân tại chỗ, một khi ma tộc đã mất đi tác chiến dũng khí, đã mất đi mũi nhọn, như vậy ma tộc lại có cái gì đáng sợ đây này, cho nên, tiến công kế hoạch, chẳng những không thể kết thúc, còn phải kiên quyết chấp hành, chỉ là, tiến công Đông Diên đảo, hạch tâm vấn đề còn là như thế nào đối phó Giang Trần, sở hữu ma tộc lão tổ, đều tụ tập cùng một chỗ, thương thảo như thế nào đối phó Giang Trần. Ma tộc tất cả mạch đều có thủ đoạn, có thể nói, mỗi nhất mạch đều có đối phó Giang Trần thủ đoạn, nhưng những thủ đoạn này đều chưa hẳn hữu hiệu tựu là, ví dụ như ảnh ma nhất mạch, bọn hắn mặc dù am hiểu ẩn núp ám sát, ví dụ như một ma nhất mạch, am hiểu dụng độc, nhưng là, qua lại kinh nghiệm chứng minh, Giang Trần tự hồ đối với ma tộc bất luận cái gì nhất mạch, đều có ứng đối biện pháp. Đây mới là Giang Trần kẻ này để cho nhất đầu người chỗ đau, bởi vì kẻ này quá toàn năng rồi. Cho dù là thượng cổ cường đại nhất nhân tộc tu sĩ, đối mặt ma tộc tất cả mạch tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, cũng là thường xuyên cảm thấy đau đầu, mệt mỏi ứng đối, chư vị đều là chúng ta ma tộc nòng cốt, nhưng có ý kiến gì không, cứ việc nói tới. Chỉ cần cầm xuống Đông Diên đảo, đương nhớ công đầu. Thiên Ma lão tổ rộng đường ngôn luận, một bộ rất khiêm tốn ý chí, bất quá, ma tộc tất cả mạch hay vẫn là hai mặt nhìn nhau, đến bây giờ mới thôi. Không có ở Giang Trần trong tay chịu thiệt ma tộc, đã không nhiều lắm rồi. Cho dù là Thiên Ma nhất mạch, cũng đã ăn phải cái lỗ vốn, tại Vạn Uyên đảo, thẳng cho tới bây giờ, còn không có cùng Giang Trần đã giao thủ ma tộc, chỉ có huyết ma cùng âm ma nhất mạch, bọn hắn coi như đối mặt Giang Trần giữ cho không bị bại kỷ lục. Bất quá, cái kia âm ma nhất mạch có thạch sát lão tổ tại nhân tộc địa bàn, căn cứ tình báo, cũng đã bị Giang Trần tiểu sát, cho nên nói, chính thức không có ăn qua Giang Trần thiếu. Cũng chỉ có huyết ma nhất mạch rồi, cho nên, ánh mắt của mọi người, đều hữu ý vô ý hướng huyết ma nhất mạch bên kia xem, huyết ma nhất mạch thực lực bảo tồn thì vẫn còn tốt hơn, tổng cộng có 4 gã huyết ma lão tổ, gặp mọi người ánh mắt xem đi qua, huyết ma nhất mạch 4 cái lão tổ trên mặt lộ ra rụt rè dáng tươi cười. Cầm đầu người nọ, một thân huyết bào, cả người nhìn về phía trên, thuận tiện như một quán ma huyết tựa như, cho người một loại cực kỳ đáng sợ thị giác trùng kích cảm giác. Người này tên là Huyết Bồ lão tổ, chính là huyết ma nhất mạch cường hãn nhất lão tổ, một thân thực lực, thậm chí so Kim Khiếu lão tổ còn đáng sợ hơn, gần với Thiên Ma lão tổ. Chương 3222, kiên trì bên trên, không hề nghi ngờ, huyết ma nhất mạch bây giờ là bị thụ chú mục, bị thụ chờ mong nhất mạch, ngoại trừ Thiên Ma nhất mạch, hiện tại không có cái đó nhất mạch ma tộc, có thể cùng huyết ma nhất mạch đánh đồng. Thậm chí tại ma tộc bên trong, cho tới nay, huyết ma nhất mạch đều là có tư cách nhất chọn chiến Thiên Ma nhất mạch quyền uy tồn tại. Đối với huyết ma nhất mạch, mặc dù là Thiên Ma nhất mạch, đều muốn kiên kỵ 3 phần. Thiên Ma nhất mạch có truyền thừa ấn ký, nhưng huyết ma nhất mạch có tín ngưỡng lực lượng. Huyết ma nhất mạch huyết mạch am hiểu nhất ma hóa địch nhân, cho địch nhân tẩy não, do đó đem địch nhân chuyển biến làm huyết ma nhất mạch tín đồ, trở thành huyết ma nhất mạch chính là tay sai. Mặt khác ma tộc tất cả mạch, cũng không phải là không có loại thủ đoạn này. Ví dụ như yêu ma nhất mạch, ví dụ như âm ma nhất mạch, ví dụ như một ma nhất mạch, hoặc nhiều hoặc ít đều có điều khiển đối thủ, lại để cho đối thủ trở thành ma tộc khôi lỗi, kể cả Thiên Ma nhất mạch, đồng dạng có đủ loại năng lực này, nhưng là huyết ma nhất mạch bất đồng, huyết ma nhất mạch điều khiển, không phải đơn giản thân thể điều khiển, càng là một loại linh hồn thao túng, nói một cách khác, bị thao túng người, bọn hắn cũng không có mất đi lý trí, cũng biết chính mình đang làm gì đó. Nhưng bọn hắn tựu thì nguyện ý vi huyết ma nhất mạch hiệu lực, linh hồn điều khiển, có thể so sánh thân thể điều khiển càng thêm cường hãn. Thân thể điều khiển chỉ là với tư cách khôi lỗi, máy móc địa tiến hành chiến đấu mà thôi, mà linh hồn điều khiển, có thể cho những linh hồn này khôi lỗi đối với huyết ma nhất mạch đầu rạp xuống đất, hoàn toàn trở thành tử trung tín đồ. Tựa như lúc trước cái kia Thúy Hoa Hiên Chủ, là bị huyết quỳ ma đế điều khiển, thành huyết ma nhất mạch tín đồ. Huyết quỳ ma đế chỉ là một cái ma đế mà thôi, mà cái này huyết bồ lão tổ, nhưng lại huyết ma nhất mạch cao nhất lão tổ, hắn ma công một khi thúc dục, điều khiển nhân tộc tu sĩ, càng là có thể lại để cho những khôi lỗi này cả đời đều không thể thoát khỏi loại này điều khiển. Trừ lần đó ra, huyết ma nhất mạch công pháp cũng là phi thường cường hoành, trong chiến đấu, bất tri bất giác, liền có thể ma hóa đối phương huyết mạch, nhuận vật mảnh im ắng, lại để cho đối thủ gặp đạo đều bất tri bất giác. Thời kỳ thượng cổ, ngoại trừ những phi thường cường đại kia nhân tộc lĩnh tụ bên ngoài, thần đạo tu sĩ, tại huyết ma nhất mạch thuộc hạ không ít chịu thiệt, cuối cùng bị đồng hóa thành huyết ma nhất mạch chính là tay sai, lại để cho được nhân tộc không thể không quân pháp bất vị thân. Loại này thảm kịch, tại thượng cổ ma trong chiến đấu, cũng không ít phát sinh. Có thể nói tại có chút trình độ bên trên, huyết ma nhất mạch nếu như muốn toàn lực ứng phó, lực phá hoại cùng thống trị lực, thậm chí còn tại thiên ma nhất mạch phía trên. Giờ phút này, tất cả mọi người chú ý lực, đều đối với huyết ma nhất mạch. Huyết bồ lão tổ nhưng lại ung dung cười cười, dù bận vẫn ung dung nói, chúng ta huyết ma nhất mạch năng lực, tất cả mọi người là biết đến, ai có thể đem chúng ta đưa vào Đông Diên đảo, hoặc là ai có thể công phá Đông Diên đảo trận pháp phòng ngự, chúng ta huyết ma nhất mạch, cam đoan đem Đông Diên đảo các tu sĩ, nguyên một đám biến thành huyết ma nhất mạch khôi lỗi, nhưng là, công thành cuộc chiến, chúng ta huyết ma nhất mạch, lại không phải cường hạng, như thế đại lời nói thật, đấu tranh anh dũng, cái này căn bản không phải huyết ma nhất mạch cường hạng, muốn nói đánh chính diện năng lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ là kim ma nhất mạch, cự ma nhất mạch, sau đó là dực ma nhất mạch, kim ma nhất mạch sức chiến đấu, mấy có lẽ đã có thể không đáng kể rồi, dù sao chủ lực đã toàn quân bị diệt. Về phần cự ma nhất mạch, tuy nhiên còn có bộ phận sức chiến đấu, nhưng sức chiến đấu cũng đã còn thừa không có mấy rồi. Nói cách khác, ma tộc am hiểu nhất công thành hai đại ma tộc nhánh núi, nhân thủ đều là giật gấu vá vai. Kể cả giật ma nhất mạch, đồng dạng sức chiến đấu không lớn bằng lúc trước. Bất quá, có người lại nói, huyết bồ lão tổ, người nào không biết, các ngươi huyết ma nhất mạch huyết ma sát khí phi thường lợi hại, nếu như các ngươi dùng huyết ma sát khí vây quanh Đông Diên đảo. Tin tưởng cái kia Đông Diên đảo trận pháp cấm chế, tất nhiên sẽ bị cái này sát khí ăn mòn, đến lúc đó, trận pháp tự nhiên sẽ chậm rãi mất đi hiệu lực, đúng vậy a, huyết ma sát khí, ăn mòn lực vô địch. Nếu như có thể dùng huyết ma sát khí vây quanh Đông Diên đảo, nhân tộc nhất định bại vong, tuyệt không lo lắng, thiên ma lão tổ cũng là trong nội tâm khẽ động, cười nói, huyết bồ lão đệ, hôm nay ma tộc mười mạch, không có ở nhân tộc thuộc hạ chịu thiệt không nhiều lắm. Các ngươi huyết ma nhất mạch tính toán một cái, chúng ta thiên ma nhất mạch mặc dù có chút hao tổn, nhưng là căn cơ không có dao động, cũng coi như một cái. Ngươi nếu dùng huyết sát chi khí vây quanh Đông Diên đảo, ta thiên ma nhất mạch lại dùng thiên ma âm vực toàn diện công kích. Đông Diên đảo phòng ngự, sớm muộn gì nhất định sụp đổ, thiên ma nhất mạch vì cái gì có thể trở thành ma tộc quý tộc, tự nhiên có bọn hắn đặc biệt bổn sự, ma tộc mười mạch, mặt khác chính mạch đại đa số năng lực so sánh chỉ một. Mà thiên ma nhất mạch năng lực, tắc thì là phi thường toàn diện, thiên ma nhất mạch toàn diện biểu hiện ở từng cái phương diện. Ví dụ như thiên ma nhất mạch sinh mệnh lực ương ngạnh, ví dụ như thiên ma nhất mạch có thiên ma ấn ký, ví dụ như thiên ma nhất mạch có thiên ma công, công thủ đều phi thường thần kỳ, thậm chí thiên ma nhất mạch chỉ muốn không có thần hồn nứt vỡ, dù là chỉ có nhất niệm chi linh, cũng có thể chậm rãi ngưng tụ thiên địa linh khí, lại lần nữa ngưng tụ thân thể, đoàn tụ thần hồn phục sinh. Có thể nói, thiên ma nhất mạch đáng sợ, là thể hiện tại toàn bộ phương vị, âm ma nhất mạch lão tổ cũng là cười nói, nếu như huyết bồ đạo huynh nguyện ý ra tay, ta âm ma nhất mạch, nguyện ý điều khiển trăm vạn âm linh, công kích Đông Diên đảo, âm ma nhất mạch cũng đứng ra tỏ thái độ, cái này ba mạch, có thể nói là trước mắt thực lực bảo tồn hoàn hảo nhất ma tộc ba mạch rồi, trong lúc nhất thời, sở hữu áp lực đều chuyển dời đến huyết ma nhất mạch trên đầu, cái kia huyết bồ lão tổ có chút ảo não. Hắn tính toán đã nhìn ra, những người này đều tại đưa bọn chúng huyết ma nhất mạch quân, đều tại bức hiếp bọn hắn huyết ma nhất mạch ra tay, theo đại nghĩa bên trên lôi cuốn bọn hắn. Huyết bồ lão tổ hừ lạnh một tiếng, chư vị cái này xem như ép buộc sao? Có người cười nói, hôm nay, ma tộc vận mệnh đã xuất hiện nguy cơ, nếu như huyết ma nhất mạch không ra tay, cái này Đông Diên đảo bắt không được đến, ma tộc sự thống trị, cuối cùng là phù vân một hồi. Đúng vậy a, huyết bồ đạo huynh, trừ bọn ngươi ra huyết ma nhất mạch ra tay, mặt khác tất cả mạch cũng đã vô lực đối với Đông Diên đảo phát động tiến công a, Kim ma cùng cự ma nhất mạch mất đi trùng kích lực, đối với ma tộc chính diện năng lực công phá, đích thật là một loại cực lớn đả kích, cho nên, cái lúc này, muốn bắt hạ Đông Diên đảo, phải vận dụng biện pháp khác rồi. Huyết ma nhất mạch mấy cái lão tổ, trong đầu tự nhiên đều là mất hứng. Bọn hắn cũng nhìn ra được, cái này ma tộc tất cả mạch là quyết tâm muốn kéo hắn nhóm huyết ma nhất mạch ra tay. Huyết ma nhất mạch cũng không phải không thể vì ma tộc ra tay, mà là muốn vây quanh cái này Đông Diên đảo, sợ muốn tiêu hao huyết sát chi khí, đây tuyệt đối là thiên lượng. Bọn hắn tứ đại lão tổ liên thủ, chỉ sợ cũng tự vừa vặn miễn cưỡng có thể làm được. Phải còn phải kéo lên huyết ma nhất mạch đại quân cùng một chỗ thúc dục, cái này đối với huyết ma nhất mạch tiêu hao tự nhiên là thật lớn. Mấu chốt nhất chính là, cái này huyết sát vụ hải hình thành, ăn mòn lực là mạnh. Nhưng là bọn hắn huyết ma nhất mạch, chẳng khác nào đứng tại tuyến đầu, tùy thời có khả năng đối mặt đến từ Đông Diên đảo công kích. Tuy nhiên huyết sát ma khí trên lý luận có thể ăn mòn ô nhiễm hết thảy bảo vật, nhưng đây chẳng qua là trên lý luận. Muốn cái kia gian trần tiểu tử như vậy yêu nghiệt, có lẽ cái này huyết sát ma khí đối với người ta cũng chưa chắc có tác dụng, cho nên, huyết bồ lão tổ là một vạn cái không vui. Chỉ là, đại nghĩa lôi cuốn phía dưới, huyết ma nhất mạch giống như có lẽ đã không có gì đường lui rồi. Kiên trì, chỉ sợ cũng mà vượt, chương 3223, hết sức căng thẳng. Huyết bồ lão tổ suy nghĩ một lát, mở miệng nói, muốn ta huyết ma nhất mạch ra tay, ngược lại cũng không phải là không thể được. Bất quá, chúng ta phải ước pháp tam chương. Cái này đầu công, phải nhớ cho chúng ta huyết ma nhất mạch, một khi công phá Đông Diên đảo, cầm xuống cái kia gian trần tiểu tử, phải để cho chúng ta huyết ma nhất mạch, ưu tiên chọn lựa ba kiện chiến lợi phẩm, ba kiện quá khoa trương đi. Có người lập tức đưa ra nghi vấn, huyết bồ lão tổ cũng biết ba kiện quá khoa trương. Hiện tại ai cũng biết, cái kia gian trần tiểu tử toàn thân là bảo, ai cũng muốn chiếm thành của mình, ba kiện nguyên vốn cũng là rao giá trên trời, sẽ chờ trả tiền ngay tại chỗ. Thiên ma lão tổ cười nhạt một tiếng, huyết bồ lão đệ, ngươi cái này khẩu vị cũng quá lớn. Cũng không phải cho các ngươi huyết ma nhất mạch một mình ra tay, ngươi đây là sư tử khai miệng lớn a. Huyết bồ lão tổ ha ha cười cười, các ngươi muốn ngưu kéo xe, lại không để cho ngưu ăn no, vậy làm sao thành? Thiên ma lão tổ trầm giọng nói, cho ngươi ưu tiên chọn lựa một kiện, xem như ban thưởng. Như thế nào, một kiện quá ít. Huyết bồ lão tổ lắc đầu, phải biết rằng, cái này Đông Diên đảo lớn như vậy, muốn khống chế toàn bộ Đông Diên đảo, còn phải sinh ra đầy đủ ăn mòn lực, ít nhất được chúng ta tứ đại lão tổ đồng loạt ra tay. Loại này phong hiểm, mọi người có thể nghĩ, ưu tiên chọn lựa một kiện, đây đã là thật lớn ưu thế. Huyết bồ lão đệ, để đó chúng ta ma tộc mười mạch đồng đạo, người ta trước khi tới trước vạn uyên đảo, cái gì ban thưởng đều không có, không cũng làm ra hy sinh sao? Thiên ma lão tổ đạm mạc nói ra, huyết bồ lão tổ khặc khặc cười quái dị, thứ cho ta nói thẳng, trước phê đi vào vạn uyên đảo tất cả mạch đồng đạo, chẳng lẽ thật không có tư tâm sao? Không muốn trước kiếm một chén canh sao, có một số việc nói toạc tựu không đáng tiền, hoàn toàn chính xác, trước phê đã đến ma tộc tất cả mạch, kỳ thật cũng là muốn ưu tiên uống cái đầu súc mà thôi, hừ, huyết bồ lão nhân, lời này của ngươi có ý tứ gì? Kim khiếu lão tổ nghe xong lời này, lập tức không hài lòng rồi. Bọn hắn kim ma nhất mạch chỗ đau, không thể nghi ngờ là bị huyết bồ lão tổ đụng phải. Huyết bồ lão tổ người khác cũng không phải sợ, nhưng là đối với kim khiếu lão tổ loại tính cách này táo bạo lão tổ, vẫn có vài phần kiên kỵ. Dù sao, kim ma nhất mạch bộc lộ tài năng, thực muốn phải liều mạng. Huyết bồ lão tổ tuy nhiên tự hỏi cường như vậy nửa trù, nhưng cũng chưa chắc có thể không biết làm sao đối phương. Vạn nhất đối phương khởi xướng điên đến, đối với bọn họ huyết ma nhất mạch bất lợi, đó cũng là đủ hắn đau đầu. Dù sao kim ma nhất mạch bây giờ là chân trần không sợ đi giày, hắc hắc, lão kim, ngươi đừng kích động. Ta chưa nói ngươi. Dùng ngươi kim ma nhất mạch hy sinh, ngươi muốn ưu tiên chọn một kiện bảo vật, ta cũng không phản đối. Huyết bồ lão tổ cũng là người thông minh, hợp thời hóa giải mâu thuẫn, liền kéo mang đánh. Ngược lại lôi kéo nổi lên kim khiếu lão tổ, quả nhiên, cái này lời vừa nói ra, kim khiếu lão tổ cũng là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt phức tạp, trừng tròng mắt, nhìn lên trời ma lão tổ, hiển nhiên, hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này rồi. Nếu như thiên ma lão tổ không đáp ứng kim khiếu lão tổ, chỉ sợ cửa ải này cũng không sống khá giả, thiên ma lão tổ gặp huyết bồ lão tổ giảo hoạt như thế, trong lòng cũng là thầm mắng, bất quá, hắn cũng là thuận thế cười cười. cái kia cứ như vậy vui sướng địa định rồi. Kim Khiếu đạo hữu, Huyết Bồ đạo hữu, các ngươi đều riêng phần mình ưu tiên một lần. Huyết Bồ đạo hữu, ngươi vừa rồi chủ động đem một cơ hội tặng cho Kim Khiếu đạo hữu, cái này đạo đức tốt, chữ chân phương phát hiện ra chúng ta ma tộc đoàn kết một mặt, đương phát dương quang đại mới là. Không cần tranh luận rồi, tranh cãi nửa biện xuống dưới, không khỏi rét lạnh mọi người tâm, Thiên Ma lão tổ dứt khoát giải quyết dứt khoát, hắn biết rõ, nói tiếp xuống dưới, cũng là sóng tốn nước miếng, sẽ chỉ làm cục diện càng ngày càng phức tạp, cái lúc này, nhất định phải giải quyết dứt khoát, đem chuyện đã định. Bằng không thì ai cũng đứng ra yêu cầu ưu tiên chọn lựa chiến lợi phẩm, cái kia vẫn không thể lộn xộn, mỗi ngày ma lão tổ liên tiêu đái đã, càng làm mũ cái chốt đã đến đầu mình bên trên. Huyết Bồ lão tổ cũng là phiền muộn chi cực, gặp tất cả mọi người biểu lộ phức tạp địa nhìn bọn hắn chầm chầm huyết ma nhất mạch, hắn biết rõ, nếu như lại cò kè mặt cả, chỉ sợ huyết ma nhất mạch tội phạm quan trọng nhiều người tức giận rồi, lập tức thở dài, lại để cho kim ma nhất mạch ưu tiên chọn lựa, lão phu ta còn thì nguyện ý, kim ma nhất mạch càng vất vả công lao càng lớn, mà Kim Khiếu đạo hữu cũng là ta một mực bội phục người, đã kiếm không đến chỗ tốt, lôi kéo thoáng một phát Kim Khiếu lão tổ cũng là tốt. Dù sao Kim Ma nhất mạch đã mất đi sức chiến đấu, cái này Kim Khiếu lão tổ nếu như có thể đứng ở bọn hắn Huyết Ma nhất mạch bên này, đối với Huyết Ma nhất mạch trợ giúp sẽ rất đại. Thiên Ma lão tổ làm cho có thâm ý địa nhìn qua Huyết Bồ lão tổ, đạm mạc cười cười, tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Huyết Ma nhất mạch vận dụng huyết sát vụ hải vây quanh Đông Diên đảo, chúng ta Thiên Ma nhất mạch thúc giục Thiên Ma âm vực, công kích Đông Diên đảo tu sĩ, Âm Ma nhất mạch chỉ huy trăm vạn âm ma, công kích Đông Diên đảo trận pháp phòng ngự. Mặt khác tất cả mạch, phụ trách áp trận, chờ đợi điều động, tùy thời gấp rút tiếp viện, tác chiến phương hướng không có đổi, nhưng là kế hoạch tác chiến, nhưng lại hơi có cải biến. Ngày mai sáng sớm, đại quân tiếp cận, phá được Đông Diên đảo, ma tộc sở hữu lão tổ nhóm, nhao nhao đứng lên. Mặc kệ ma tộc bên trong có bao nhiêu khập khiễng, bao nhiêu lục đục với nhau, nhưng là đối phó nhân tộc, mọi người nhưng lại tâm tư giống nhau. Đông Diên đảo nội, Giang Trần đã phản hồi. Đánh lén Thiên Ma nhất mạch, giết chết trong đó một gã Thiên Ma lão tổ, tuy nhiên lại để cho Giang Trần nhìn trời ma nhất mạch thực lực cũng có thanh tỉnh địa nhận thức, nhưng là Giang Trần cũng thanh tỉnh địa nhận thức đến, ma tộc chỉ sợ thật sự muốn đối với Đông Diên đảo khởi xướng tổng tiến công rồi. Cũng may, hiện tại Đông Diên đảo cũng coi như binh hùng tướng mạnh, hơn nữa ở trên đảo phòng ngự, có lẽ có thể gánh vác được. Mấu chốt nhất chính là, tự vào hôm nay, Thái Tuế Bạch Hổ đã đột phá thần đạo tứ trọng, mà Long Tiểu Huyền cũng đột phá thần đạo ngũ trọng. Bởi như vậy, tứ đại chân linh toàn bộ tiến vào thần đạo trung giai, có thể bắt đầu diễn luyện bốn thần thú đại trận rồi. Trận pháp này, so với trước kia lĩnh vực điều khiển càng thêm thăng cấp. Nếu như tứ đại thần thú chân linh trận pháp này thành thạo, mặc dù vây khốn thần đạo cao giai tu sĩ, cũng có khả năng đem đối thủ cầm xuống. Giang Trần phỏng đoán, ma tộc bên trong có lẽ cũng tự Thiên Ma lão tổ một cái thần đạo cao giai, tu sĩ khác có lẽ nhiều lắm là chỉ là tiếp cận thần đạo cao giai mà thôi. Ma tộc tụ tập thời điểm, Giang Trần đồng dạng triệu tập Đông Diên đảo sở hữu tu sĩ chư quân. Hiện tại ma tộc đại quân đã ngay tại Đông Diên đảo bên ngoài không xa, cùng ma tộc quyết chiến đã không thể tránh né. Những ngày này mọi người thực lực cũng nhận được tăng lên, mà một lần cùng ma tộc giao chiến kinh nghiệm cũng nói cho chúng ta biết, ma tộc cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Chúng ta có Đông Diên đảo trận pháp vi dựa vào, tin tưởng cuối cùng nhất thắng lợi, nhất định sẽ thuộc tại chúng ta. Cái lúc này, sĩ khí rất trọng yếu. Giang Trần phải động viên, mọi người gặp Giang Trần như vậy một người tuổi còn trẻ, đối mặt ma tộc, đều có thể biểu hiện ra như thế ngang nhiên không sợ khí chất, bọn hắn những người này. Cái đó một cái không thể so với Giang Trần càng lớn, loại này thời điểm, bọn hắn còn nói được ra lùi bước sao. Hạ Thiên Trạch nhếch miệng cười quái dị, đến đây đi, ma tộc, vừa vặn lĩnh giáo thoáng một phát ma tộc đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Thượng cổ một trận chiến, ta không có hảo hảo tham dự, lúc này đây, vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua rồi. Thượng cổ cuộc chiến, Hạ Thiên Trạch với tư cách lưu ly thần tôn người tín nhiệm nhất, với tư cách truyền thừa thủ hộ giả, sớm đã bị bảo vệ. Không có tham chiến, lúc này đây, hắn rốt cuộc đợi đến lúc cơ hội. Chương 3224, quyết chiến trước giờ, lão Kim, ngươi bây giờ phệ kim thử nhất tộc, có bao nhiêu có thể chiến chi lực? Giang Trần một mình đã tìm được phệ kim thử vương, hỏi, Trần Thiếu, cùng với ma tộc quyết chiến sao? Phệ kim thử vương con mắt sáng lên, Trải qua một lần lại một lần lột xác, Vệ Kim Thử Vương khí chất cũng đã thay đổi hoàn toàn, dĩ vãng Vệ Kim Thử Vương với tư cách lĩnh tụ, cũng là sợ hãi rụt rè, nhát như chuột, mà bây giờ, Vệ Kim Thử Vương trên người khí chất, đã rất có khí tượng, là cùng tứ đại chân linh phóng cùng một chỗ, cũng hoàn toàn sẽ không lạc hạ phong. Vệ Kim Thử Vương rốt cuộc tìm được thượng cổ Vệ Kim Vương Thử Phong Phạm, quyết chiến đã không thể tránh né, nhưng là, ngươi Vệ Kim Thử nhất tộc với tư cách kỳ binh, ta phải hiểu rõ các ngươi hiện tại sức chiến đấu. Giang Trần nghiêm mặt nói, hắc hắc, yên tâm đi, để cho chúng ta Vệ Kim Thử nhất tộc cùng ma tộc mười mạch đổ máu, vậy khẳng định là không thành. Nhưng là đảo quấy rối, làm đánh lén, loạn loạn đối phương đầu trận tuyến, là tuyệt đối không có vấn đề. Vệ Kim Thử Vương liếm liếm đầu lưỡi, biểu lộ ra thập phần nhanh nhẹn dũng mãnh. Tại Vệ Kim Thử Vương trên người, khó được chứng kiến loại này khát máu khí chất. Giang Trần cười nói, các ngươi Vệ Kim Thử nhất tộc, chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể không ngừng tiến hóa. Lúc này đây một lần chiến đấu, đối với các ngươi Vệ Kim Thử nhất tộc tăng lên, là phi thường có trợ giúp. Một trận chiến này, có lẽ có rất nhiều hy sinh, nhưng là, sống sót Vệ Kim Thử, sẽ mang dẫn các ngươi cái này nhất tộc, chính thức đi vào thượng cổ Vệ Kim Vương Thử nhất mạch huy hoàng, ngươi tin tưởng sao? Vệ Kim Thử Vương vội hỏi, đương nhiên tin tưởng, trên thực tế, ta đã thức tỉnh Vệ Kim Vương Thử truyền thừa trí nhớ, bất kể là huyết mạch còn là linh hồn truyền thừa, cũng đã tiến hóa thành Vệ Kim Vương Thử rồi. Hiện tại, tự đợi đến ta dẫn đầu toàn bộ tộc đàn cùng một chỗ lột xác, loại suy nghĩ này, chứng minh Vệ Kim Thử nhất tộc mạch suy nghĩ đúng. Giang Trần gật gật đầu, trận chiến này, ma tộc tất nhiên sẽ xuất động các loại thủ đoạn, đối với Đông Diên đảo khởi xướng toàn lực trùng kích. Dùng ta phỏng đoán, ma tộc tất cả mạch thủ đoạn ta cũng đều được chứng kiến rồi, trên cơ bản cũng đều đã giao thủ, không có chính diện giao thủ qua, chỉ có huyết ma nhất mạch cùng âm ma nhất mạch, có lẽ còn có thể coi là bên trên thiên ma nhất mạch. Trong đó huyết ma nhất mạch, có lẽ sẽ là lần này tổng cộng Đông Diên đảo chủ lực, huyết ma nhất mạch. Vệ Kim Thử Vương sững sờ, là ban đầu ở Xích Đỉnh Trung Vực gặp được chính là cái kia huyết quỳ ma đế nhất mạch sao, nhưng là hiện tại xem ra, huyết quỳ ma đế điểm này tu vi, căn bản không đủ xem. Lần này đến đây huyết ma nhất mạch, nhất định là huyết ma nhất mạch chủ lực, là chân chính tinh hoa, mặc kệ nó. Trần Thiếu, ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp. Cần chúng ta Vệ Kim Thử nhất tộc đối phó huyết ma nhất mạch sao? Thế thì không cần, huyết ma nhất mạch ăn mòn lực quá mạnh mẽ, ngươi là không sợ, nhưng ngươi đời đời con cháu, chưa hẳn gánh vác được huyết ma nhất mạch huyết sát chi khí. Cho nên, ngươi hay vẫn là chuyên tâm nghe ta chỉ huy, đánh lén ma tộc phía sau so sánh thỏa đáng. Hiện tại Vệ Kim Thử nhất tộc là Giang Trần đỉnh đầu kỳ binh, Giang Trần phải đem cái này chi kỳ binh dùng tốt, mới có thể để cho thắng lợi thiên bình hướng nhân tộc bên này kháo. Gần kề tử thủ Đông Diên đảo, là tuyệt đối không có tiền đồ, nếu như một lần nữa cho Giang Trần 10 năm 8 năm, Giang Trần thực lực cùng 4 thần thú chân linh thực lực tại tăng lên một cái cấp bậc, hơn nữa nhân tộc tu sĩ không ngừng nhắc đến thăng, đến lúc đó, nhân tộc cùng ma tộc thực lực sai biệt sẽ không ngừng giảm bớt, thậm chí là đuổi theo ma tộc, nói như vậy, ma tộc tự triệt để không đáng để lo rồi, hiện tại cái kia thiên ma lão tổ rất rõ ràng là phát giác được điểm này, cũng không để cho Giang Trần bọn hắn phát triển thời gian. Sớm phát động ma chiến, đem Vệ Kim Thử nhất tộc phân phối tốt rồi nhiệm vụ về sau, Giang Trần lại một mình gọi tới tứ đại thần thú chân linh. Tứ đại thần thú chân linh, mấy ngày nay một mực liền diễn luyện Giang Trần truyền thụ bọn hắn trận pháp, cái này bốn chân linh trận pháp, ẩn ẩn không bàn mà hợp ý nhau chư thiên vận hành biết rõ, tuy nhiên còn chưa tới đạt diễn hóa chư thiên cấp bậc, nhưng đã tại triều cái hướng kia cố gắng. Hôm nay tứ đại thần thú chân linh đều là thần đạo trung giai, cho dù là một mình đấu, bọn hắn cũng không sợ ma tộc đại bộ phận lão tổ rồi. Ngoại trừ thiên ma lão tổ loại này đỉnh cấp lão tổ bên ngoài, tiếp theo một cấp thần ma, cũng chưa chắc làm gì được tứ đại chân linh. Nói một cách khác, cái này tứ đại chân linh, kỳ thật đã có một mình đảm đương một phía năng lực, chỉ có điều, Giang Trần cũng không hy vọng bọn hắn đơn đã độc đấu phong hiểm hay vẫn là lớn hơn một chút, bất luận cái gì chủng tộc, cho dù là tứ đại chân linh huyết mạch, cũng không cần phải cùng ma tộc đơn đã độc đấu, cùng ma tộc giao chiến. Nhất định phải lợi dụng bản thân ưu thế, tứ đại chân linh lớn nhất ưu thế, chính là bọn họ liên thủ. Bọn hắn liên thủ ưu thế, tuyệt đối có thể gấp bội, thậm chí trở mình gấp bội, mấy ngày nay liên hệ trận pháp này, cũng làm cho tứ đại chân linh cảm thấy thập phần hưng phấn, bọn hắn cũng rõ ràng cảm giác được, trận pháp này, hoàn toàn chính xác đối với lực chiến đấu của bọn hắn tăng lên thật lớn. Trần Thiếu, ma chiến sắp mở ra, lúc này đây, có thể thống thống khoái khoái đánh một trận a. Long Tiểu Huyền mở miệng hỏi, trận chiến này sẽ phi thường gian nan, chưa hẳn có thể chiến đấu đến thống khoái, nhưng cơ hội vẫn phải có. Các ngươi vẫn là cùng ta cùng một chỗ, như thế nào, cùng Giang Trần cùng một chỗ chiến đấu, một mực phi thường hưởng thụ, tứ đại chân linh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Giang Trần lại đem chính mình phỏng đoán, lại nói một lần, Long Tiểu Huyền nhưng lại khinh thường nói, huyết ma nhất mạch sát khí là lợi hại, bất quá chúng ta bốn thần thú huyết mạch, tuyệt đối không đến mức bị ma tộc huyết mạch ăn mòn, điểm này, cứ yên tâm đi, bốn thần thú huyết mạch, đó cũng là chí cao huyết mạch, bị ăn mòn khả năng hoàn toàn chính xác rất thấp. Giang Trần cười nói, đây chỉ là của ta một loại phỏng đoán, có lẽ, lần này thiên ma nhất mạch sẽ đích thân chủ trì tiến công, cũng nói không chừng. Chúng ta phải làm tốt các loại ứng đối kế sách, hắc hắc, chế định chiến lược chiến thuật, tự giao cho Trần Thiếu ngươi rồi. Chúng ta hãy theo ngươi hỗn. Thái Tuế Bạch Hổ ngược lại là dứt khoát, trinh cua tui nét. Sau đó, Giang Trần còn gọi là đến Hạ Thiên Trạch cùng An Già Diệp bọn người, kiên nhẫn dặn dò một phen. Trận chiến này, rất quan trọng yếu, Giang Trần phải coi trọng từng cái chi tiết, nhìn xem cảnh ban đêm dần dần rút đi, Lê Minh ánh trạng đông dần dần đã đến, Giang Trần ngâm rít gào một tiếng. Kêu lên, Đông Diên đảo chư quân, chúng ta sau lưng, liền là nhân loại cương vực. Cái này Đông Diên đảo, là nhân loại cương vực cuối cùng một đạo bình chướng. Chúng ta phải chống cự ma tộc, không thể để cho ma tộc lần nữa chà đạp gia viên của chúng ta. Không thể để cho chúng ta đời đời con cháu, đều gọi vi ma tộc nô lệ. Trần Thiếu, chúng ta đều chuẩn bị xong, tử chiến A, đều nhịp tiếng hô, phá tan vân tiêu. Giang Trần Phi thường hài lòng, bọn ngươi chư vị. Tại Hạ Thiên Trạch cùng An Già Diệp hai vị tiền bối dưới sự dẫn dắt, giữ vững vị trí Đông Diên đảo sở hữu trận pháp chỗ hiểm, ta sẽ chọn cơ tập kích bất ngờ ma tộc, quấy rối bọn hắn, lại để cho bọn hắn không cách nào chuyên tâm công kích Đông Diên đảo. Tìm được cơ hội, xuống lần nữa sát thủ, tiêu diệt ma tộc có sinh lực lượng, mọi người nhất định phải nhớ kỹ, lúc này đây ma tộc, xa không bằng thượng cổ một trận chiến thực lực, hơn nữa, chí ít có một phần ba ma tộc lão tổ, đã vẫn lạc. Thực lực của bọn hắn không lớn bằng lúc trước, chúng ta hoàn toàn có năng lực chiến thắng. Chương 3225, công kích bắt đầu, tia nắng ban mai đã đến, ma tộc đại quân rốt cục phát động, như là châu chấu con mắt, ma vân cuồn cuộn, đặt ở Đông Diên đảo trên không. Ma tộc mười mạch, khí thế xâm nghiêm, đem Đông Diên đảo bốn phương tám hướng vùng biển vây được chật như nêm cối. Xem ma tộc loại này bố cục, rõ ràng vẫn có chú ý, cấp độ rõ ràng, rất rõ ràng là có nghiêm cẩn phân công. Thiên ma nhất mạch lục đại ma tổ, lúc này đây ngược lại là đã có kinh nghiệm, đại quân vừa đến, bọn hắn lập tức bố trí thiên ma lĩnh vực, trước đem cạnh mình trận doanh đóng tốt, này thiên ma lĩnh vực bố trí, liền có thể tránh cho Giang Trần lần nữa thừa dịp loạn công kích. Giang Trần ngược lại thật sự là ẩn núp trong bóng tối, quan sát ma tộc động tĩnh, hoàn toàn chính xác cũng là đang tìm thời cơ, chuẩn bị đánh lén ma tộc, chỉ có điều, chứng kiến thiên ma nhất mạch chuẩn bị, hắn biết rõ. Cơ hội của mình không nhiều lắm, muốn đánh lén ma tộc, đánh đối phương một cái dừng chân chưa ổn, nhất định phải công phá thiên ma lĩnh vực, cái này đối với Giang Trần mà nói, hiển nhiên thực lực còn không có đạt tới, nếu như Giang Trần bây giờ là thần đạo thất trọng, tự không chỗ nào kiên kỵ, có thể trực tiếp xông vào ma tộc trận doanh, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, hoàn toàn không cần cố kỵ, nhưng là, hắn hiện tại chỉ là thần đạo ngũ trọng, cách này thần đạo thất trọng còn có chênh lệch cực lớn. Nhìn ra ngoài một hồi, Giang Trần tự hỏi không có có bao nhiêu cơ hội, cũng liền ẩn nhẫn không phát, tìm phục tại chỗ tối, kiên nhẫn quan sát, hắn ngược lại muốn nhìn, ma tộc rốt cuộc muốn chơi cái gì bịp bợm. Ma tộc bên kia, tại thiên ma lĩnh vực yểm hộ xuống, huyết ma nhất mạch tứ đại lão tổ mang theo huyết ma nhất mạch tu sĩ, bắt đầu công việc lu bù lên, cái này huyết ma nhất mạch tại Đông Diên đảo trên không, bắt đầu bố cục, huyết sát vụ hải bố trí, kỳ thật độ khó không lớn. Nhưng là muốn khống chế to như vậy Đông Diên đảo, cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình rồi. Trước hết bố trí bốn cái pháp trận, thông qua bốn cái pháp trận đầu mối then chốt, thu thập huyết sát chi khí, sau đó thông qua pháp trận gia trì, hình thành sát khí cộng minh, do đó đem trọn cái Đông Diên đảo toàn bộ nhét vào trong đó, bất luận cái gì vây khốn, kỳ thật đều là không sai biệt lắm huyền ảo. Cái này huyết sát vụ hải nói trắng ra là cũng là một cái trận pháp, chỉ có điều trận pháp này so sánh tà mị mà thôi, quả nhiên là huyết ma nhất tộc. Giang Trần từ một nơi bí mật gần đó, ẩn ẩn nhíu mày, trong đầu hiện ra huyết ma nhất mạch tư liệu, huyết ma nhất mạch, Giang Trần kiếp trước đối với nhóm rất hiểu rõ, gần kề dừng lại tại trên giấy, nhưng là kiếp này, hắn và huyết quỳ ma đế đã giao thủ, đối với huyết ma nhất mạch đường đi, vẫn tương đối tin tường. Tuy nhiên huyết quỳ ma đế không có biện pháp cùng cái này tứ đại lão tổ so sánh với, nhưng là chiến đấu đường đi nhất định là nhất mạch tương thừa, như vậy Giang Trần trong đầu, ít nhất càng có ngọn nguồn một ít, huyết ma nhất mạch có tứ đại lão tổ, xem ra, huyết ma nhất mạch thực lực, cũng là không kém a. Giang Trần chăm chú nhìn xem, hiện giai đoạn, phương thức tốt nhất, nhưng thật ra là lén lút nấp đi qua, cho huyết ma nhất mạch lão tổ hung hăng đến một cái đánh lén, bất đắc dĩ cái này thiên ma nhất mạch chú ý cẩn thận, một điểm chỗ trống đều không lưu cho Giang Trần. Huyết ma nhất mạch đi tới chỗ nào, thiên ma lĩnh vực tự bảo hộ ở đâu, thiên ma nhất mạch lần trước phớt lờ, bị ta công kích, lần này ngược lại là đã có kinh nghiệm. Chỉ là, bọn hắn một mực thúc giục này thiên ma lĩnh vực. Ta cũng không tin, bọn hắn có thể một mực như vậy tiêu dông dài, nếu như bọn hắn cam lòng một mực như vậy tiêu dông dài, ta tự phục hắn luôn rồi nhóm. Giang Trần cũng không phải cuống quýt, muốn công kích đối thủ, nhiều cơ hội chính là, cũng không vội tại nhất thời. Huyết ma nhất mạch trận pháp bố trí, không có có bao nhiêu trò, mỗi một gã huyết ma nhất mạch lão tổ, trong tay đều có một khỏa huyết ma niệm châu, huyền không lấy trôi nổi, bốn phương tám hướng huyết sát chi khí, phản phất đạt được những niệm châu này triệu hoán, không ngừng hướng cái kia niệm châu phương hướng hội tụ đi qua, bởi như vậy, cái này niệm châu nhan sắc, biến đổi lại biến, trở nên tươi đẹp đỏ bừng, mà cái kia huyết sát chi khí, thông qua cái này niệm châu trung chuyển về sau, bắt đầu ở Đông Diên đảo trên không bốc hơi ra, cái này sương mù bốc hơi tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, liền bốn phía rậm rạp, đem Đông Diên đảo trong trong ngoài ngoài, toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Giang Trần đối với một màn này, tự hồ sớm có chủ ý, hắn cũng không có động thủ, ngược lại là phía dưới Hạ Thiên Trạch, chật chật thở dài, Trần Thiếu quả nhiên là liệu sự như thần, cái thứ nhất ra chiêu, quả nhiên là huyết ma nhất mạch. An Già Diệp, Trần Thiếu giao đưa cho ngươi địa tạng Nguyên Châu, ngươi biết dùng a? An Già Diệp trên mặt lộ ra trí tuệ dáng tươi cười, khởi động a, địa tạng Nguyên Châu khởi động, chẳng khác gì là cho Đông Diên đảo trận pháp lại thêm một tầng áo ngoài, tầng này hoài nghi, có được cường đại nhịp đập lực, có thể đem những huyết sát chi khí này không ngừng triệt tiêu mất, đưa đến vùng biển ở bên trong, theo nước biển bị không ngừng cuốn đi, mà Hạ Thiên Trạch, thì là trong lòng bàn tay một quán, bất ngờ lấy ra đại lưu ly quan trảng. Hắn với tư cách lưu ly cung thái thượng trưởng lão, Giang Trần đem đại lưu ly quan trảng giao cho hắn, cũng là không tính cỡ nào khoa trương cử động, truyền, cua tui nét, đại lưu ly quan trảng, thánh quang mở ra, vạn ma lui tránh, đại lưu ly quan trảng, phóng thích đại lưu ly quan, có thần Phật chi tính, có thể tiêu trừ tà ma, tinh lọc thế gian. Đây cũng là đại lưu ly quan trảng lớn nhất diệu dụng, bao nhiêu tà ma dơ bẩn, tại đại lưu ly quan phổ chiếu xuống, đều bị chậm rãi tinh lọc mất. Trên thực tế, chức năng này là thượng cổ lưu ly thần tôn, cũng không có chiều sâu đào móc đi ra. Ngược lại là Giang Trần, đối với cái này đại lưu ly quan trảng đặc tính đã tiến hành sâu một bước đào móc, đem chức năng này đào móc đi ra. Quả nhiên, đại lưu ly quan thần thánh hào quang phúc tán sau khi đi ra, cái kia tứ phương xâm lấn huyết sát chi khí, tại đại lưu ly quan gột rửa xuống, thoáng cái tựu mờ đi rất nhiều, còn lại bộ phận, tại địa tạng Nguyên Châu mạch động chi lực xuống, lại bị cuốn vào đến trong hải vực, bởi như vậy, cái kia huyết sát vụ hải hình thành công kích, ước chừng chỉ có còn lại không đến hai thành uy lực, rơi vào trận pháp bên ngoài, nếu như là thập phần lực lượng, toàn bộ rơi vào trên trận pháp, cái này huyết sát vụ hải ăn mòn lực là phi thường đáng sợ. Nhưng là chỉ còn lại có hai thành, cái kia nguy hại tự thoáng cái hạ thấp gãi ngứa ngứa tầng thứ, đương nhiên, đại lưu ly quang xuống, Đông Diên đảo bị quang minh bao phủ, ma tộc cao thấp, cũng nhìn không ra sâu cạn đến. Bọn hắn thậm chí cũng không biết, lưu ly quang chiếu xuống, còn lại huyết sát chi khí, cũng bị cái kia mạch động chi lực cuốn đi một bộ phận lớn, ma tộc bị mơ mơ màng màng. Huyết ma nhất mạch tứ đại lão tổ chứng kiến đại lưu ly quang trảng không ngừng phóng xuất ra hào quang, triệt tiêu cái này huyết sát sương mù, cũng là cười lạnh không thôi. Cái kia huyết bồ lão tổ cười lạnh nói, đại lưu ly quang trảng thật là cường, nhưng thúc giục đại lưu ly quang trảng, có thể kiên trì bao lâu? Chúng ta cái này huyết sát sương mù, nhưng có thể liên tục không ngừng. Tự tính toán liều tiêu hao, đối phương cũng liều bất quá chúng ta, mọi người lại thêm chút sức, lại để cho bọn hắn biết rõ huyết ma nhất mạch lợi hại. Huyết ma một mạch là rất lợi hại, bất quá, bọn hắn hiển nhiên là đánh giá thấp nhân tộc lợi hại. Thiên ma lão tổ một bên thúc giục lấy thiên ma lĩnh vực, bảo hộ lấy huyết ma nhất mạch tứ đại lão tổ, vừa quan sát lấy đông diên đảo động tĩnh, tại đại lưu ly quang bao phủ xuống, hắn cũng thấy không rõ lắm sâu cạn. Bất quá thoạt nhìn, cái kia đại lưu ly quang nhiều lắm là tiêu trừ sạch một nửa huyết sát chi khí, còn lại bộ phận, có lẽ hay vẫn là hội rơi vào đông diên đảo trên trận pháp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3226, thời cơ lợi dụng, huyết bồ, các ngươi huyết sát vụ hải đã thành, phòng ổn định, nên không cần thiên ma khí tràn bảo hộ các ngươi a. Thiên ma lão tổ hỏi, huyết bồ lão tổ cười quái dị một tiếng, nếu như lão tổ ngươi quan tâm chúng ta, nhiều bảo hộ trong chốc lát, chúng ta tự nhiên là cam tâm tình nguyện xin vui lòng nhận cho. Thiên ma lão tổ hừ nhẹ một tiếng, nếu là một mực bảo hộ các ngươi, ta tại sao dư lực đi phát động thiên ma âm vực? Như thế nào xuyên thấu qua trận pháp, công kích đông diên đảo bên trong, thiên ma âm vực cường hãn vô cùng, tự tính toán có trận pháp bảo hộ, như trước có thể xuyên thấu qua trận pháp, công kích trận pháp ở trong tu sĩ. Một khi thiên ma âm vực một thành, cái kia lực công kích, chính là hủy thiên diệt địa, toàn bộ đông diên đảo đến cùng có bao nhiêu người có thể gánh vác được, nhưng lại không biết số lượng. Đáng sợ nhất chính là, này thiên ma âm vực xuyên thấu tính rất mạnh, một khi phát động, dù là ngươi toản cái động đất trốn vào đi, cũng là không làm nên chuyện gì, có thể bên trên đạt trời cao, hạ đạt hoàng tuyền. Huyết bồ lão tổ nghe vậy, lại không có lại kiên trì, kêu trên một tiếng, các ngươi trước phát động a, chúng ta huyết ma nhất mạch, điểm ấy tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có. Dứt lời, huyết bồ lão tổ mời đến đồng bạn, kêu lên, các huynh đệ, tổ hợp huyết sát thiên la trận, đề phòng tiểu tử kia vụng trộm tới gần đánh lén. Huyết sát thiên la trận, danh như ý nghĩa, chỉ dùng để huyết sát chi khí, tổ hợp thành thiên la địa võng phòng ngự, đối thủ muốn công kích bọn hắn nhất định phải xuyên thấu cái này huyết sát thiên la trận, bởi như vậy, mặc dù đối thủ có ẩn núp năng lực, chỉ cần tiếp cận huyết sát thiên la trận, bọn hắn có thể sớm dự phán. Tuy nhiên cái này huyết sát thiên la trận không có quá nhiều lực phòng ngự, nhưng có thể phát ra nỗi báo động trước tác dụng, lại để cho bọn hắn có một cái nguyên vẹn phản ứng thời gian, không thể không nói, trận pháp này còn là phi thường sẽ dùng, ít nhất ứng đối đánh lén, là phi thường có lợi. Bốn phương tám hướng huyết sát chi khí, xuất hiện một tia chấn động, tại tứ đại lão tổ chung quanh không ngừng kết xuất từng đạo cùng tơ nhện lưới phòng ngự, cái kia huyết ma nhất mạch tứ đại lão tổ phương viên ngàn mét ở trong, loại này huyết sát chi khí tạo thành tơ nhện lưới, hợp thành cái này huyết sát thiên la trận, đem cái này tứ đại lão tổ bảo hộ trong đó. Giang Trần một mực tại quan sát huyết ma nhất mạch động tĩnh, nhìn thấy bọn hắn rõ ràng có một chiêu này, Giang Trần cũng là phiền muộn chi cực, hắn biết rõ, có trận pháp này lùi lại, chính mình muốn vụng trộm ẩn núp công kích, xác suất thành công tựu không cao lắm rồi. Tuy nhiên chúng sinh bảo giám uy lực thì rất cường, nhưng là muốn xuyên phá cái này huyết sát thiên la trận, uy lực tất nhiên giảm nhiều, muốn tiêu diệt giết huyết ma nhất mạch lão tổ, chỉ sợ còn kém chút ít hỏa hầu rồi. Giang Trần không ra tay thì thôi, muốn ra tay, nhất định phải có thu hoạch, không có tuyệt đối nắm chắc, Giang Trần tuyệt đối không ra tay. Chứng kiến cái kia thiên ma nhất mạch lục đại lão tổ, theo thông dong cho ly khai huyết ma tứ tổ bên người, vậy mà không lùi mà tiến tới, xem bọn hắn cái kia tư thế, hiển nhiên cũng là chuẩn bị xuất thủ. Giang Trần trong lòng giật mình, huyết ma nhất mạch công kích, hắn lại để cho Hạ Thiên Trạch cùng An Già Diệp kiềm giữ bảo vật ứng đối, có lẽ vấn đề không lớn. Thế nhưng mà, nếu như thiên ma nhất mạch lão tổ cũng chuẩn bị ra tay, vậy đối với đông diên đảo tựu là một loại khảo nghiệm. Chính chần chờ gian, bỗng nhiên đông diên đảo phía dưới, âm phong gào rít giận dữ, bốn phương tám hướng bỗng nhiên âm khí rậm rạp, cái kia âm khí bên trong, không ngừng lay động ra các loại cổ quái cờ trắng, cái kia cờ trắng không ngừng lay động, vô số âm linh, phản phất bị cái này cờ trắng triệu hoán đi ra tựa như, không ngừng theo trong hư không nhảy ra ngoài, cái này rất giống cái kia vung đậu thành binh thần thông tựa như, làm cho Giang Trần xem tất tắc kêu kỳ lạ, đây là âm ma nhất mạch điều khiển tử linh. Giang Trần thoáng cái tự nhận ra rồi. Cái này âm ma nhất mạch, am hiểu nhất điều khiển âm linh rồi. Kỳ diệu nhất chính là, âm ma nhất mạch điều khiển âm linh, tự cùng một ma nhất mạch điều khiển một ma cổ trùng, điều khiển một ma thực vật đồng dạng. Người căn bản rất khó phát giác bọn hắn ẩn núp ở địa phương nào. Đối phó loại này âm linh, biện pháp tốt nhất, tự là đem người điều khiển tiêu diệt. Thế nhưng mà, người điều khiển núp ở chỗ nào đâu? Giang Trần trong đầu tràn đầy nghi vấn. Đồng thời trong lòng cũng là thầm giật mình, huyết ma nhất mạch ra tay, thiên ma nhất mạch chuẩn bị ra tay, âm ma nhất mạch cũng ra tay. Cái này ma tộc là ý định nhất cổ tác khí, cầm xuống Đông Diên đảo a. Một trận chiến này độ khó, quả nhiên còn vượt ra khỏi dự liệu của mình bên ngoài. Tuy nhiên gian nan, Giang Trần nội tâm ngược lại càng phát ra bình tĩnh. Ma tộc càng là điên cuồng, liền ý nghĩa ma tộc đã ở lo lắng, cũng có kiên kỵ. Một trận chiến này, nhất định là không thể buông tha cuộc chiến, đến cùng ai có thể thắng được. Giang Trần tâm như bàn thạch, không có bất kỳ tạp niệm. Nghiêm túc thẩm đạt lấy chiến cuộc. Đồng thời liên hệ tứ đại chân linh, lại để cho bọn hắn chú ý, tùy thời chuẩn bị chiến đấu đấu. Thiên ma nhất mạch lục đại lão tổ, thực lực vô cùng nhất cường hoành. Công kích bọn hắn hiển nhiên là nhất không sáng suốt. Âm ma nhất mạch, điều khiển âm linh khoảng chừng mấy chục vạn trên trăm vạn, muốn bắt được sau lưng người điều khiển, độ khó cũng là thật lớn. Về phần huyết ma nhất mạch, bọn hắn có huyết sát thiên la trận, cũng không nên đánh lén. Ma tộc lúc này đây, quả nhiên đến có chuẩn bị, từng bước một tính toán được như thế tinh diệu, không có cho Giang Trần bất luận cái gì đánh lén cơ hội a. Giang Trần muốn chỉ chốc lát, vẫn có chủ ý, hạ lệnh, công kích âm linh sức chiến đấu không được, thắng tại nhiều người. Nhưng là Giang Trần không sợ nhất, tự là nhiều người chiến thuật, nguyên từ kim sơn cao cao ném đi, lập tức hóa thành vạn trượng cao phong, quang mang màu vàng bên trong, bắn ra vạn đạo kim quang, vô số lưỡi mát ma quái cũng là không ngừng phúng dũng mà ra, hướng phía dưới âm linh sông giết đi qua, mà nguyên từ kim sơn kim duệ chi khí, thì là như là cương như gió bốn phía loạn quét, sở hữu âm linh tại đây tuyệt đối sắc bén chi khí xuống, nhao nhao ngã xuống, hắc hắc, rốt cục hiện thân sao. Thiên ma lão tổ cười quái dị một tiếng, mời đến đồng bạn, thúc giục thiên ma âm vực. Thiên ma lão tổ đang khi nói chuyện trong tay đã nhiều ra một chỉ lục lạc chung, cánh tay rung lên, cái kia lục lạc chung kịch liệt rung rẩy, phát ra chói tai náo tâm thanh âm, lại để cho người lập tức nổi lên nổi da gà. Mặt khác ma tộc ngũ tổ, cũng là nhao nhao tế ra trong tay bảo vật, có người cầm cái chiên, có người thổi sanh, có người kèn sona, có người chung và khánh. Này thiên ma lục tổ pháp thân bất trụ biến hóa. Trong tay nhạc khí càng là không ngừng biến hình, liền ra các loại cổ quái tạo hình đến, phát ra huy hoàng ma âm. Cái này ma âm cùng một chỗ, coi như cái kia toàn bộ hoàng tuyền địa ngục sôi trào lên, sở hữu ác quỷ ngay ngắn hướng kêu rên. Cái loại này thanh âm, tê tâm liệt phế, ngay từ đầu, thanh âm này vẫn chỉ là liên tiếp. Sau một lát, là bốn phương tám hướng cộng minh, toàn bộ Đông Diên đảo bốn phía, triệt để lâm vào loại này quỷ dị ma âm trong vòng vây, trong nháy mắt. Thật giống như Đông Diên đảo biến thành một cái nhân gian địa ngục, vô số si mị võng lượng lúc này gào khóc thảm thiết, hình thành tuyệt mệnh ma âm, từng đợt rồi lại từng đợt, không ngừng cuốn vào đến Đông Diên đảo trận pháp bên trong. Trận pháp bên trong các tu sĩ, nghe thế ma âm, tu vi thấp một ít, lập tức miệng phun máu tươi, hai tay ôm đầu, che lỗ tai, tại nguyên chỗ bạo tẩu. Chương 3227, lực lượng ngang nhau. Này thiên ma âm vực, là một loại dùng thanh âm tạo thành ma vực. Dùng thanh âm cộng minh ngũ giác quan thứ sáu, đến cuối cùng thẳng thấu người linh hồn, lại để cho người sụp đổ. Như Giang Trần loại này tâm như bàn thạch tu sĩ, loại này ma âm hiệu quả cơ hồ không có. Nhưng là, những người khác tự chưa hẳn như thế, kể cả một ít thần đạo tu sĩ, tại đây ma âm quấy nhiễu xuống, cũng là tâm thần kích động, bắt đầu mơ hồ, bất thình lình biến hóa, làm cho chiến cuộc thoáng cái tự xuất hiện biến hóa cực lớn, tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Toàn bộ Đông Diên đảo nội, ngoại trừ Hạ Thiên Trạch cùng An Già Diệp bọn người còn có thể khiêng ở bên ngoài, tu sĩ khác, kể cả thần đạo tu sĩ, đều đã bắt đầu xuất hiện không khỏe, có chút thậm chí đã bắt đầu bạo tẩu phát điên. Trần Thiếu, không đúng a, cái này ma âm mê hoặc tâm thần con người, thập phần đáng sợ. Bốn thần thú chân linh tự nhiên không sợ cái này ma âm, nhưng là bọn hắn lại biết Đông Diên đảo nội biến hóa, Giang Trần biến sắc, trong nội tâm một hồi ai thán. Hắn biết rõ, chính mình muốn ẩn núp đánh lén ma tộc lão tổ kế hoạch, đúng là vẫn còn không cách nào thực hành rồi. Lập tức quát, hồi Đông Diên đảo, Giang Trần quyết định thật nhanh, mang theo tứ đại chân linh, lập tức độn hồi Đông Diên đảo trong. Tứ đại chân linh, các ngươi hỗ trợ đối phó âm ma nhất mạch. Ta đến ứng phó này thiên ma âm vực. Giang Trần không nói hai lời, hai tay hư không một vòng. Trong hư không, liền nhiều ra một mặt cầm đến, cái này một mặt cầm. Đúng là Giang Trần thứ năm hoàng trong phong ấn Vân Dũng cầm. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, thiên ma âm vực hoặc người tai mắt, tự để cho ta một khúc tứ phương vân động đến đỏ sức một phen. Giang Trần đang khi nói chuyện, hai tay vận chỉ như bay, bắt đầu phủ động dây đàn, cái kia Vân Dũng cầm dây đàn lập tức phát ra đường đường chi âm, truyền đến Đông Diên đảo từng cái nơi hẻo lánh. Nhất thời, những bạo tẩu kia tu sĩ, thân thể rung lên, cảm xúc lập tức giống như bị cái gì lực lượng chế trụ, động tác bắt đầu thư trì hoãn xuống. Một cái âm phù, hai cái âm phù, Vân Dũng cầm tiếng đàn, như là từng đạo đường đường chính chính đao kiếm chi mang, không ngừng xông thẳng trời cao. Trong lúc nhất thời, tứ phương vân lên, bát phương mây di chuyển, lập tức hình thành gió nổi mây phun xu thế. Cái này Vân Dũng cầm, có sát phạt chi âm, có chấn khí chi âm, có nhiếp hồn chi âm, có mê thần chi âm. Đây là trong đó chấn khí chi âm. Chấn khí chi âm, vô cùng nhất đường đường chính chính, khí tượng xâm nghiêm. Ân, nghe thế Vân Dũng cầm chấn khí chi âm, Đông Diên đảo nội các tu sĩ, nguyên một đám tâm thần đều là bình tĩnh trở lại, không thể tưởng tượng nổi địa hướng phía tiếng đàn phương hướng nhìn lại, đã thấy đến Giang Trần Lăng không mà ngồi, hai tay đánh đàn. Cái kia cầm bốn phía, hình thành lần lượt khí lưu vòng xoáy, coi như thiên địa vạn tượng tề tụ một đường, dùng Giang Trần làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra, xua tán hết thảy tà ma ngoại đạo, là Trần Thiếu, lại là hắn, Trần Thiếu tiếng đàn, khắc chế ma tộc ma âm, cốc một cái Trần Thiếu. Chúng ta lại một lần bị Trần Thiếu cứu vớt. Thiên ma nhất mạch ma âm đều không làm gì được chúng ta còn có lý do gì không anh dũng giết địch, tiêu diệt ma tộc, chấn khí chi âm, ngoại trừ xua tán tà ma bên ngoài, còn có thể đề chấn sĩ khí, thậm chí là ủng hộ dũng khí, tăng lên chiến đấu tâm huyết. Làm cho các tu sĩ càng thêm hung hãn không sợ chết địa chiến đấu, nhân tộc tràn đầy nguy cơ cục diện, tại Vân Dũng cầm dưới sự trợ giúp, lập tức lại đảo ngược. Sở hữu tu sĩ khôi phục nguyên khí, bắt đầu đối công kích Đông Diên đảo âm linh khởi xướng tấn công mạnh. Giang Trần lúc trước mang về đến ngũ sắc tinh thạch, đã luyện chế thành 5.000 kiện thần binh lợi khí, hợp thành một chỉ chiến đấu đội ngũ, truyền, cua tui nét, chi đội ngũ này, mỗi người trong tay đều có một kiện ngũ sắc tinh thạch luyện chế thần binh lợi khí. Cái này một nhóm người xung phong liều chết đi ra ngoài, đối với những âm linh kia lập tức tạo thành trí mạng khắc chế. Cái kia âm linh tại đây tinh thạch vũ khí khắc chế xuống, tự cùng các đậu hũ đồng dạng, chém dưa thái rau, nhẹ nhàng như thường. Trong nháy mắt, âm linh tự bị phá hủy được thất linh bát lạc, không thành trận thế, mà tứ đại chân linh cũng là thi triển thần thông, đối với cái kia âm linh tiến hành đã kích trí mệnh, nhất cổ tác khí. Nhân tộc bên này ý chí chiến đấu một nhắc tới, sức chiến đấu lập tức tăng lên rất nhiều, âm linh thì là liên tiếp bại lui. Giang Trần một bên đánh đàn, một bên pháp nhãn mở ra, xem xét lấy bên ngoài tình hình chiến đấu. Trong lúc đó, hắn theo ngàn vạn âm linh bên trong, đã tập trung vào một người tu sĩ, đúng là âm thầm điều khiển âm linh âm ma nhất mạch lão tổ một trong, hắc hắc, quả nhiên che giấu được đủ sâu. Bất quá, hôm nay một trận chiến, mượn ngươi trước tế cờ rồi. Giang Trần nhất tâm nhị dụng, nhưng lại một chút cũng không bị ảnh hưởng. Hai mắt lập lòe tầm đó, mang theo tiếp cận thần đạo cao giai thần uy, hội tụ thành một đạo tà ác kim nhãn, bắn phá hư không, tập trung ở đằng kia tên âm ma nhất mạch lão tổ trên người. Tên kia âm ma lão tổ, tự cho là lẫn mất phi thường ẩn nấp, căn vốn không nghĩ tới sẽ có công kích hội chuyên môn nhằm vào hắn mà đến. Chờ hắn kịp phản ứng, chứng kiến đạo này đáng sợ kim quang phóng tới, thân hình hắn gấp trốn tầm đó. Lại không nghĩ rằng, cái này công kích thẳng đến cặp mắt của hắn, bắn vào trong thức hải. Sau một khắc, thần trí của hắn giống như bị băng phong bế tựa như, một loại thấu xương âm trầm lập tức đưa hắn toàn thân đều phong ấn chặt rồi. Cơ hồ lấy mắt thường có thể chứng kiến tốc độ, thân thể của hắn bắt đầu biến sắc, một cái hô hấp gian, tự triệt để biến thành một pho tượng, cứng rắn, đã không hề sinh khí. Hôm nay Giang Trần, đã không phải là lúc trước Giang Trần, một thân tu vi không biết cỡ nào cường hoành. Tà ác kim nhãn uy năng, tự nhiên không phải lúc trước có thể giống nhau mà nói, cái này tà ác kim nhãn bắn trúng âm ma lão tổ, bản thân tu vi thì ra là thần đạo tứ trọng, còn không bằng Giang Trần cảnh giới cao như vậy, đối mặt Giang Trần tà ác kim nhãn, càng chỉ có bị nghiền áp phần rồi. Trong lúc nhất thời, hiện trường một mảnh hỗn loạn, bởi vì này tên âm ma lão tổ vẫn lạc, hắn điều khiển âm linh lập tức như là khí cầu nổ bung đồng dạng, không ngừng bạo liệt biến mất, âm ma nhất mạch. Tự nhiên không chỉ một cái thần đạo lão tổ, mặt khác mấy cái lão tổ, nhìn thấy đồng bạn không hiểu hắn mau trúng chiêu, trong lòng cũng là có chút cuống quyết. Nhao nhao mời đến chung quanh âm linh, thủ hộ khi bọn hắn bên người, nhìn ra được, âm ma nhất mạch lão tổ nhóm, cũng là có chút điểm sợ hãi rồi. Âm ma nhất mạch có thể không am hiểu chính diện giao phong, lại để cho bọn hắn khu động âm ma, khu ma dở trò, bọn hắn thập phần lành nghề, một khi bạo lộ thân hình, chính diện giao thủ. Tự tương đối cố hết sức đi một tí, vô số cờ trắng lắc lư, những âm ma kia lão tổ, nhao nhao khởi động chiêu số bắt đầu tự bảo vệ mình. Không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng không muốn bị Giang Trần Nhớ Thương lấy, đồng thời một gã âm ma lão tổ truyền thức nói, thiên ma lão tổ, nhanh chóng gia trì thiên ma lĩnh vực bảo hộ chúng ta pháp thân. Thiên ma lão tổ giờ phút này, đang tại thúc giục thiên ma âm vực, ở đâu có rảnh phản ứng âm ma nhất mạch cầu viện, quát, gấp cái gì? Chiến thắng này phụ ngay tại trước mắt, thiên ma âm vực chỉ cần đem Đông Diên đảo tu sĩ bức bách đến cực hạn trạng thái, bọn hắn không chiến mà vong, trận chiến này có thể một trận chiến mà thắng, thiên ma lão tổ không có tới gần chiến đấu, không biết phía dưới biến hóa. Âm ma nhất mạch lão tổ, nhưng lại ai oán nói, lão tổ, các ngươi thiên ma âm vực đến cùng hữu dụng không có à? Vì cái gì nhân tộc phản công, ngược lại so trước càng hung mãnh, chương 3228, lâm vào hỗn chiến, hoàn toàn chính xác, nhân tộc phản công, là càng ngày càng dữ tợn. Điểm này, tại hạ phương tới gần tác chiến âm ma nhất mạch, là nhất có quyền lên tiếng, bất quá, thiên ma lão tổ, nhưng lại bán tính bán nghi, nói ra, đây là bọn hắn vùng vẫy dãy chết, khốn thú chi đấu, kiên trì không được quá lâu. Các ngươi lại kiên trì một hồi, Đông Diên đảo tất phá, âm ma nhất mạch mấy cái lão tổ sau khi nghe, cả đám đều không ngừng kêu khổ. Tự nhân tộc cái này trận thế, ở đâu như là vùng vẫy dãy chết. Thoạt nhìn mà càng như là phát động phản kích rồi, lão tổ A, không phải chúng ta nghi vấn. Các ngươi thiên ma âm vực, huyết sát vụ hải, đến cùng đối với Đông Diên đảo hữu dụng hay không à? Chúng ta âm ma nhất mạch, chết thương thảm trọng. Một gã thần đạo đạo hữu cũng đã vẫn lạc, các ngươi nếu không cầm xuống Đông Diên đảo, tự đừng trách chúng ta trước rút lui, âm ma nhất mạch cũng không phải người ngu, âm linh bọn hắn có thể hy sinh được rất tốt. Nhưng là thần đạo lão tổ, âm ma nhất mạch cũng là số lượng có hạn, chết một người tựu là thiếu một cái, âm ma nhất mạch tổng cộng cũng chỉ còn lại 4 cái lão tổ, chết một cái, cũng liền lưu lại 3 cái rồi. Nếu như lại chết thêm một cái hai cái, âm ma nhất mạch chẳng lẽ không phải muốn theo ma tộc 10 mạch trong xóa tên, xung phong tuy nhiên quang vinh, tuy nhiên công lao đại, nhưng liệu bên trên âm ma thần đạo lão tổ tánh mạng, tự rõ ràng tính không ra rồi, thiên ma lão tổ kỳ thật trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, dùng thần trí của hắn cường độ, tự nhiên đã nghe được phía dưới Vân Dũng Cầm phát ra đường đường chính chính chi âm, loại này âm luật, rõ ràng cho thấy đối kháng của bọn hắn thiên ma âm vực, cho nên, đối với thiên ma âm vực đến cùng nổi lên bao nhiêu tác dụng, trong lòng của hắn đầu cũng không có ngọn nguồn. Chỉ là, loại sự tình này, thiên ma lão tổ tự nhiên không chịu thừa nhận, nếu để cho mọi người biết rõ bọn hắn thiên ma nhất mạch vẫn lấy làm hào thiên ma âm vực hoàn toàn không có hiệu quả, bọn hắn thiên ma nhất mạch còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chỉ là, chiến cuộc có đôi khi liền là như thế này, một khi ngươi xuất hiện do dự, vậy thì là đối thủ cơ hội đã đến. Một khi cho đối thủ cơ hội, như vậy tùy theo mà đến phiền toái cũng đã đến. Quả nhiên, âm ma nhất mạch lo lắng sự tình, lại một lần đã xảy ra. Tứ đại chân linh bên trong, Long Tiểu Huyền khứu giác cường đại, lại một lần dùng chân long chi khí, đã tập trung vào trong đó một gã âm ma lão tổ. Tứ đại chân linh ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tầm đó, đồng thời xuất động, thần thông bao phủ. Trí mạng công kích lại một lần đã rơi vào một gã âm ma lão tổ trên người, tứ đại thần thú chân linh liên thủ một kích, hiện tại cường độ công kích, tuyệt đối có thể so với thần đạo thất trọng một kích. Tên kia âm ma nhất mạch lão tổ mới thần đạo trung giai, như thế nào gánh vác được cái này một kích trí mạng, một tiếng ầm vang, hào quang nổ bắn ra, tên kia âm ma lão tổ bị tứ đại thần thú chân linh đánh cho hồn phi phách tan thành mây khói, âm ma nhất mạch còn lại hai gã ma tổ, triệt để phát điên rồi. Cầm đầu La Giang lão tổ, phẫn nộ gào thét, thiên ma lão tổ, các ngươi thiên ma nhất mạch lầm người a. Để cho chúng ta âm ma nhất mạch đấu tranh anh dũng, hôm nay, hai gã âm ma lão tổ vẫn lạc, việc này, các ngươi phải cho một câu trả lời thỏa đáng, chúng ta rút lui, âm ma nhất mạch rốt cục gánh không được rồi, bọn hắn cũng không muốn cùng con mồi đồng dạng, bị không ngừng đồ sát, âm ma nhất mạch bắt đầu lui lại, tứ đại chân linh thực sự không truy kích. Bởi vì, phía sau còn có rất nhiều ma tộc chủ lực, trục trịch, thiên ma lão tổ pháp nhãn nhìn lại, chứng kiến âm ma nhất mạch vậy mà đại lui lại, trong nội tâm khẩn trương, hô, ma tộc tất cả mạch chủ lực, toàn quân đẩy mạnh, toàn lực công kích Đông Diên đảo, không được tránh lui, thiên ma lão tổ chính là ma tộc chí cao lão tổ, hắn thiên ma lệnh thoáng một phát, mặt khác tất cả mạch tuy nhiên trong nội tâm không phục, nhưng lại phải nghe theo, tất cả mạch đội ngũ, lập tức bắt đầu khởi động. Vào thời khắc này, một mực ở hậu phương yêu ma nhất mạch trận doanh, bắt đầu hỗn loạn lên. Theo yêu ma nhất mạch trận doanh ở bên trong, bỗng nhiên thoát ra vô số đầu kim sắc sinh linh, giống như theo trên biển xuất hiện tựa như, lập tức hình thành có thể so với hải triều khí thế, tịch cuốn tới, đem cái kia yêu ma nhất mạch đại quân, triệt để chôn vùi. Phệ kim thử nhất tộc, rốt cục đã phát động ra, phệ kim thử vương càng là hung hãn vô cùng, mục tiêu của hắn, đã sớm đã tập trung vào yêu ma nhất mạch cái kia tên thần đạo lão tổ, hùng hổ nhào tới. Phệ kim thử nhất tộc, đời đời con cháu, đó là dùng ức đến tính toán số lượng, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều là phệ kim thử nhất mạch sinh linh, yêu ma nhất mạch đều còn chưa kịp phản ứng, liền bị vô số phệ kim thử phốc trở mình trên mặt đất, miệng lớn gặm phệ. Phệ kim thử nhất tộc trải qua lần lượt tiến hóa, chỉnh thể thực lực cũng là tăng lên vô số lần. Sức chiến đấu cùng gặm phệ lực, đã ẩn ẩn có năm đó chư thiên phệ kim vương thử nhất mạch khí tượng rồi, yêu ma nhất mạch tính toán đâu ra đấy, cũng không quá đáng mấy vạn đội ngũ, bị phệ kim thử nhất mạch vây quanh, vậy thì thật là lâm vào trong hải dương, tuy nhiên kiệt lực tại chống cự, có thể cái kia lại có làm được cái gì đâu. Phệ kim thử nhất mạch, nhìn thấy huyết chi về sau, càng là hung tàn vô cùng. Cái loại này hung hãn trình độ hoàn toàn không kém hơn ma tộc, thậm chí khát máu trình độ còn vượt qua ma tộc. Yêu ma nhất mạch, coi như là gặm phệ người sống, nuốt sống máu tươi ma tu rồi. Thế nhưng mà phệ kim thử nhất mạch, lại không đơn thuần là gặm phệ người sống, bọn hắn liền xương cốt đều gặm phệ, thẳng đến gặm đến không có cái gì vị trí. Cái này có thể so sánh yêu ma nhất mạch hung hãn nhiều hơn. Phía sau quấy rầy, lập tức làm rối loạn ma tộc bố trí. Ma tộc là hung hãn, nhưng cũng không có nghĩa là ma tộc vĩnh viễn không biết sợ hãi. Nhưng ma tộc phát hiện phía sau cũng bị công kích thời điểm, ma tộc trận doanh cũng rốt cục xuất hiện hỗn loạn, nguyên vốn chuẩn bị xuất kích, tiếp ứng âm ma nhất mạch ma tộc đại quân, thoáng cái bị kiên chế trụ rồi, lâm vào cực đoan trong hỗn loạn, trước đối phó những thối này con chuột. Ma tộc trong đại quân, rốt cục có người đứng ra lên tiếng. Ma tộc trong trận, cao thủ nhiều như mây, một khi bọn hắn quyết định toàn lực đối phó phệ kim thử nhất tộc, cái kia phệ kim thử nhất tộc áp lực lập tức lớn lên, chỉ là âm ma nhất mạch tự xui xẻo, ma tộc chủ lực tiếp ứng không có đến, âm ma nhất mạch không có hậu viện thoáng cái trở nên thập phần cô lập, bốn thần thú chân linh cái lúc này đều không cần gian trần chỉ huy, nhao nhao truy kích tiến lên, đối với âm ma nhất mạch triển khai cuối cùng giảo sát, âm ma nhất mạch hai gã lão tổ, cũng bị gian trần thiên mục thần đồng không ngừng đào móc đi ra, chỉ huy tứ đại chân linh vây công bọn hắn, mà gian trần thỉnh thoảng thúc giục tà ác kim nhãn quấy rối, thế cục lập tức đối với âm ma nhất mạch vô cùng gian nan. Tình hình này, tự nhiên xem tại thiên ma lão tổ trong mắt, quát, chủ lực đại quân, phân ra 1/3, tiếp ứng âm ma nhất mạch. Huyết ma nhất mạch bốn vị đạo hữu, dùng các ngươi huyết sát vụ hải, vây khốn cái kia tứ đại chân linh. Nhanh chóng, gian trần biết rõ, hiện tại so chính là thời gian, ai tốc độ nhanh, ai chiếm cứ tiên cơ. Có thể nói, giờ này khắc này là phệ kim thử nhất tộc liều mạng hy sinh, tại sáng tạo cơ hội, tứ đại chân linh, thêm nhanh tốc độ công kích, tiêu diệt âm ma nhất mạch lão tổ, nhanh chóng phản hồi Đông Diên đảo. Gian Trần hạ lệnh, đồng thời tà ác kim nhãn liên tục thúc giục, công kích cái kia hai gã âm ma lão tổ, thiên ma lão tổ thấy kia Đông Diên đảo nội, không ngừng có kim quang bắn ra, cũng biết là Gian Trần tại phát lực, lập tức cũng là quyền cương liên tục huy động, đụng nát hư không, công kích tứ đại chân linh. Nếu như là thiên ma lão tổ mặt đối mặt công kích, tứ đại chân linh chỉ sợ cũng được nhượng bộ lui binh. Nhưng là, cách xa như vậy, tứ đại chân linh nơi nào sẽ e ngại. Chương 3229, Lưu Ly Thần Phù phát uy, âm ma nhất mạch hai vị lão tổ, thật sự là không ngừng kêu khổ. Huyết ma nhất mạch tứ đại lão tổ, nhận được mệnh lệnh, cũng là nhao nhao khởi động, hóa thành bốn đạo huyết quang, hướng cái kia tứ đại chân linh đánh tới. Tứ đại chân linh biết rõ, cơ hội tựu là trong nháy mắt này, nếu như trong thời gian ngắn không cách nào diệt sát âm ma nhất mạch còn sót lại hai cái lão tổ, như vậy tiếp được đi tựu không có gì cơ hội, dù sao, huyết ma nhất mạch cũng đã khởi động rồi. Nhìn thấy huyết ma nhất mạch tứ đại lão tổ khởi động, Gian Trần nhưng lại âm thầm vui vẻ, lập tức truyền thức cho Hạ Thiên Trạch, Hạ lão ca, ngươi tới. Hạ Thiên Trạch vốn là tại thúc giục Lưu Ly Quan Trảng, đối phó cái kia huyết sát vụ hải ăn mòn. Nghe được Gian Trần triệu hoán, hắn liền đem trong tay Lưu Ly Quan Trảng, giao cho Đan Phù lão nhân cùng Điên Cuồng lão trách bọn họ, hai người các ngươi, giúp ta đỉnh một hồi. Hạ Thiên Trạch rơi xuống Gian Trần trước mặt, Gian Trần thủ quyết sờ, Vô Cấu Bảo Y tựu đã rơi vào Hạ Thiên Trạch trên người. Hạ lão ca, đây là Vô Cấu Bảo Y, ngươi mặc bên trên về sau, có thể trốn vào hư không, tới gần địch nhân bên người mà không bị phát giác. Ngươi mượn cơ hội tới gần huyết ma tứ tổ, thừa cơ trảm giết bọn hắn một hai cái, như thế nào? Hạ Thiên Trạch kỳ thật đã tại đột phá thần đạo thất trọng biên giới, tuy nhiên phục dụng đỉnh thiên đan còn chưa kịp triệt để đột phá, nhưng hắn kỳ thật đã là chuẩn thần đạo cao giai tu sĩ, một thân tu vi, cũng là phi thường cường hãn. Tuy nhiên chính diện đối kháng chưa hẳn địch nổi cái kia huyết bồ lão tổ, thậm chí chưa hẳn địch nổi cái kia kim khiếu lão tổ, nhưng là nếu như tàng hình công kích, Hạ Thiên Trạch tự hỏi hay vẫn là rất có nắm chắc. Lập tức con mắt sáng ngời, ngươi lần trước công kích thiên ma lục tổ, cũng là dựa vào cái này Vô Cấu Bảo Y sao? Đúng vậy, cực kỳ lợi dụng, diệt sát một cái tính toán mấy cái, diệt sát hai cái, coi như ngươi phát huy ra sắc, hắc hắc, nếu như diệt sát ba cái đâu? Cái này Vô Cấu Bảo Y, có phải hay không đưa cho ta, suy nghĩ nhiều. Giang Trần Bạch Nhãn một phen, nghiêm mặt nói, ngàn vạn không muốn liều lĩnh. Ma tộc không phải người ngu, sẽ không liên tục cho ngươi thực hiện được. Hay là muốn dùng bản thân an nguy làm trọng, Giang Trần đi không được, phải khảy đàn cái kia chấn khí chi âm, đối kháng thiên ma âm vực. Như vậy đem Vô Cấu Bảo Y cấp cho Hạ Thiên Trạch, ngược lại là một cái lựa chọn tốt, dù sao, hắn tại khảy đàn vân dũng cầm, thu trình độ nhất định bên trên, cũng mê hoặc địch nhân. Lại để cho địch nhân cho là hắn sẽ không ra đi, do đó sơ tại đề phòng, dưới loại tình huống này, nhưng thật ra là Giang Trần đánh lén cơ hội tốt. Hạ Thiên Trạch mặc vào Vô Cấu Bảo Y, thử một chút, phát hiện quả nhiên là thập phần kỳ lạ quý hiếm, trong lòng cũng là tất tắc kêu kỳ lạ. Vẫn cho là Giang Trần cao nhất truyền thừa, tự là thượng cổ lưu ly cung truyền thừa rồi, không thể tưởng được, Giang Trần còn có loại này bảo vật, nhưng lại cái đó một nhà truyền thừa. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên Trạch cũng là hưng phấn không thôi, cố gắng lại để cho chính mình tâm tình bình phục lại, nhìn một cái lặng ra Đông Diên đảo, hướng cái kia chiến trường tới gần, huyết ma nhất mạch tứ đại lão tổ, nếu như không phải xác định Giang Trần vẫn còn khảy đàn vân dũng cầm, bọn họ là quả quyết không sẽ rời đi huyết sát thiên la trận bảo hộ, chính vì hắn nhóm cảm thấy Giang Trần vô hạ phân thân để đối phó bọn hắn, cho nên phóng tới tứ đại chân linh, cũng là không có bất kỳ kiên kỵ. Bọn hắn trong đầu kỳ thật ý niệm trong đầu đều không sai biệt lắm, nếu như có thể hàng phục một đầu chân linh, với tư cách huyết ma nhất mạch tọa kỵ hoặc là khế ước thú, đây tuyệt đối là thiên đại tạo hóa, tham lam ý niệm trong đầu, tràn ngập huyết ma tứ tổ nội tâm, tứ đại chân linh đã nhận được Giang Trần ám chỉ, biết rõ Giang Trần muốn bọn hắn lại kiên trì một hồi, cho Hạ Thiên Trạch sáng tạo đánh lén cơ hội, thấy kia huyết ma tứ tổ xông lại, bốn chân linh ngược lại là không chút hoang mang, bố trí trận thế. Làm gì chắc đó, lại không có tiếp tục đuổi theo giết cái kia âm ma lão tổ, tứ đại chân linh trận pháp, sức chiến đấu kỳ thật thập phần cao. Cho dù là huyết ma tứ tổ, cũng chưa chắc có thể cầm xuống trận pháp này, giao thủ tầm đó, tứ đại huyết ma lão tổ cũng là kinh ngạc chi cực. Không thể tưởng được, cái này bốn đầu chân linh tạo thành trận pháp, ẩn ẩn tầm đó, ngược lại đưa bọn chúng cho chế trụ, huyết bồ lão tổ tức giận hừ một tiếng, thiên ma lão tổ. Các ngươi ở đằng kia thúc giục thiên ma âm vực, đã lâu như vậy, một điểm dùng không có, làm khó còn muốn tiếp tục nữa sao? Rất rõ ràng, thiên ma nhất mạch với tư cách, đã lại để cho huyết ma nhất mạch rất là bất mãn rồi. Vốn cho rằng đối phó tứ đại chân linh, bọn hắn huyết ma tứ tổ xuất động, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, lại ở đâu nghĩ đến đến. Cái này tứ đại chân linh rõ ràng có hợp kích trận pháp, uy lực lớn được dọa người, vậy mà triệt để chế trụ bọn hắn huyết ma tứ tổ. Chiếu đánh như vậy xuống dưới, giằng co là ít nhất, một cái sơ sẩy, ngược lại sẽ trồng bổ nhào. Ngay tại huyết bồ lão tổ chửi bậy không ngừng thời điểm, Hạ Thiên Trạch đã lặng lẽ tìm gần. Trong tay một trảo, một miếng công kích phù lục lập tức nổ bung. Hạ Thiên Trạch khẩu vị cũng rất lớn, hắn không là công kích một người, hắn là ý định đem huyết ma nhất mạch tứ đại lão tổ, toàn bộ công kích ở bên trong, bởi vì, hắn vận dụng chính là lưu ly thần phù. Tương đương với năm đó Lưu Ly Thần Tôn 10 thành công lực một kích, Lưu Ly Thần Tôn đây chính là có thể so với Thiên Ma Lão Tổ tồn tại, 10 thành công lực một kích, lực phá hoại to lớn, tổn thương lực to lớn, đây tuyệt đối là nghe rợn cả người. Công kích phù lục thúc dục gian, lập tức diệu bắn ra đẹp mắt vần sáng, thần quang một chiếu, vô số đáng sợ uy áp, lập tức đem huyết ma tứ tổ toàn bộ bao phủ ở bên trong, Lưu Ly Thần Phù ở bên trong, một tôn kim cương thần Phật, không ngừng khắp tràn ra tới. Thi triển các loại thần thông pháp tướng, đổ ập xuống hướng cái này huyết ma tứ tổ mời đến đi qua, Lưu Ly thần phù thúc dục uy năng, đích thật là dọa người chi cực. Cái kia huyết ma tứ tổ vốn đang ở đó tứ đại chân linh áp chế xuống, có chút cố hết sức. Trong lúc đó cái này Lưu Ly thần phù thúc dục, hoàn toàn không có nửa phần dấu hiệu, tự nhiên là đánh nửa bọn hắn một trở tay không kịp. Cường đại kim cương thần Phật chi lực, mang theo đường đường lo sợ không yên uy năng, toàn bộ oanh tại tứ tổ trên người, tu vi yếu kém hai gã huyết ma lão tổ, lập tức bị cái này Lưu Ly uy áp cuốn vào, bị cái này uy áp chi lực một lách vào chuối xuống, lập tức máu tươi bốn bạo. Huyết bồ lão tổ xem thời cơ nhanh nhất, liều mạng phía sau lưng chọi cứng một kích, thừa cơ ra bên ngoài một tháo chạy, hai tay liên tục ném ra hai đạo huyết sắc mũi nhọn, như là huyết sắc liêm đao mang tất cả. Oanh, huyết bồ lão tổ miệng phun máu tươi, thân hình nhưng lại mượn lực bắn ra, đã rơi vào huyết sát thiên la trận trong. Còn lại một gã huyết ma lão tổ, lại không có may mắn như vậy, chỗ hắn tại nhất biên giới khu vực, tuy nhiên tránh thoát Lưu Ly thần phù luồng thứ nhất sóng xung kích, nhưng là tứ đại chân linh lại làm sao có thể lại để cho hắn trở thành cá lọc lưới. Chân linh chi lực như là cái kia hai miếng đại ma bàn, chỉ một mài, liền đem người này huyết ma lão tổ cuốn đi vào, đảo mắt mài thành tro bụi, chiến cuộc đột biến, làm cho huyết ma nhất mạch tứ đại lão tổ, lập tức xuất hiện ba chết nhất trọng thương cục diện. Huyết bồ lão tổ máu tươi cùng phun, mắng, thiên ma lão tổ, ta ít con mẹ nó mổ mổ, huyết bồ lão tổ là triệt để phẫn nộ rồi, hắn cảm giác mình hoàn toàn bị thiên ma nhất mạch lừa được. Ngươi thiên ma nhất mạch không xuất ra chiêu cũng thì thôi, thúc dục thiên ma âm vực nếu quả thật có hiệu quả, đem Đông Diên đảo tu sĩ toàn bộ tiêu diệt, cái kia coi như là định ra càng khôn. Thế nhưng mà, bọn hắn căn bản không có tiêu diệt Đông Diên đảo tu sĩ, thậm chí liền Giang Trần đều không có khiên chế trụ. Cho tới bây giờ, huyết bồ lão tổ còn tưởng rằng, công kích người của bọn hắn là Giang Trần. Hoàn toàn không thể tưởng được, công kích người của bọn hắn, nhưng lại một người khác hoàn toàn. Cũng không phải là Giang Trần, chương 3230, thiên ma nổi giận, trong lúc nhất thời, hiện trường một mảnh hỗn loạn, cái kia hai gã âm ma lão tổ, nhưng lại so sánh may mắn, bị bọn hắn trốn ra hạch tâm chiến khu, thiên ma lão tổ bị huyết bồ lão tổ ở trước mặt mắng to, cũng là sắc mặt tái nhợt. Hắn giờ phút này, trong nội tâm rốt cục xuất hiện một tia vết rách, chẳng lẽ phán đoán của mình thật sự phạm sai lầm. Này thiên ma âm vực, thật không có phá hủy Đông Diên đảo bên trong kết cấu. Không có phá hủy những này nhân tộc tu sĩ, thế nhưng mà, cái kia tiếng đàn lại là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ không phải Giang Trần tại khải đàn sao? Nếu như là Giang Trần tại khải đàn, như vậy đánh lén huyết ma tứ tổ người là ai? Vô số nghi vấn quanh quẩn tại trong lòng của hắn, hắn không cách nào cho ra cái gì đáp án. Trong lúc nhất thời, nội tâm của hắn cũng là tràn đầy nghi hoặc, lão tổ, chúng ta tự hồ lại được tính kế. Thiên ma tam tổ khẽ thở dài. Hắn là thiên ma nhất mạch người nhiều mưu trí, cũng là cả ma tộc người nhiều mưu trí. Tại thiên ma thất tổ bên trong, địa vị của hắn, nhưng thật ra là gần với thiên ma lão tổ, là thiên ma nhị tổ địa vị, cũng thoảng qua kém hơn hắn. Cho nên, hắn có nhất định được quyền lên tiếng. Lão tam, chúng ta thiên ma nhất mạch thiên ma âm vực, thượng cổ thời đại, nhân tộc những lĩnh tụ kia tông môn. Không người nào là sợ như sợ cọp. Đến mức, cái đó một lần không phải đánh đâu thắng đó, chẳng lẽ, cái này chính là Đông Diên đảo, chính là hậu bối tiểu tử, thật có thể nghịch thiên hay sao? Thiên ma lão tổ cảm thấy, chính mình đối với thần uyên đại lục nhận thức, có chút bị Giang Trần phá vỡ rồi. Lão tổ, xem Đông Diên đảo loại này tư thế, chúng ta thiên ma âm vực, tự hồ thật sự bị đối phương tiến đàn cho triệt tiêu rồi. Thiên ma tam tổ không phải không thừa nhận điểm này. Làm sao có thể? Thiên ma lão tổ hay vẫn là không tiếp thụ được cái sự thật này. Chúng ta sáu gã lão tổ, thúc dục thiên ma âm vực, lực công kích mạnh, chúng ta ma tộc bất luận cái gì nhất mạch đều không thể chống cự. Tự tính toán bị trận pháp này triệt tiêu một bộ phận, nhân tộc này lại có ai có thể triệt tiêu này thiên ma âm vực, người khác không thể, có lẽ cái kia Giang Trần có thể a. Thiên ma tam tổ than thở, nếu như là Giang Trần tiểu tử kia, như vậy công kích huyết ma tứ tổ người, là ai? Chẳng lẽ hắn còn có thể phân thân hay sao? Thiên ma lão tổ nhanh phát điên rồi, tam tổ cũng là lắc đầu không nói, vấn đề này, hắn đồng dạng không nghĩ minh bạch, lão tổ, chúng ta không thể vẫn còn rồi, phải một lần nữa tổ chức, nếu không phiền toái lớn rồi, phía dưới đã hỗn loạn, phải ra mặt chủ trì đại cục rồi. Thiên ma tam tổ nhắc nhở, thiên ma lão tổ thở dài một tiếng, biểu lộ thập phần dữ tợn cùng không cam lòng. Nhưng vẫn là phải tiếp nhận sự thật, đi theo ta. Thiên ma lão tổ biến ảo thiên ma pháp thân, hóa thành một đạo quang mang, phóng tới tứ đại chân linh, nếu như có thể cầm xuống cái này tứ đại chân linh, hôm nay cuộc chiến, hay vẫn là tính ra, bất quá, tứ đại chân linh hiển nhiên không có như vậy ngu xuẩn, mỗi ngày ma lục tổ ngay ngắn hướng lao xuống đến, bọn hắn đã sớm dựng lên độn quang, phản hồi Đông Diên đảo đi, mà Hạ Thiên Trạch càng là buồn bực không lên tiếng, lặng lẽ phản hồi. Hắn là cái buồn bực thanh âm phát tài gia hỏa, một trận chiến tiêu diệt ba cái huyết ma lão tổ, còn lại để cho huyết bồ lão tổ trọng thương, vậy cũng thực gọi sảng khoái, mà phệ kim thử nhất tộc, cũng là hấp tấp, nói đánh thì đánh, nói đi là đi, đương thiên ma nhất mạch khởi động lúc, phệ kim thử nhất tộc tại phệ kim thử vương dưới sự dẫn dắt, cũng là nhao nhao ly khai chiến trường, như thủy triều xuống bình thường, đảo mắt tự rút lui được sạch sẽ, giờ này khắc này, ma tộc bên này, đã bị khiến cho thể xác và tinh thần đều mệt, gặp phệ kim thử nhất tộc lui lại, cũng căn bản không có truy kích dục vọng, trọng yếu nhất là, cái này phệ kim thử nhất tộc, bọn hắn cũng không dám truy kích. Đối phương số lượng thật sự quá dọa người rồi. Ai truy kích đi qua, còn không chừng ai thắng ai thua ni, thiên ma lão tổ hỗn hển, một mực truy kích tứ đại chân linh, nhưng vẫn là đã chậm một bước, rơi vào Đông Diên đảo bên ngoài, nhìn xem trận pháp chậm rãi khép lại, hào quang biến mất. Thiên ma lão tổ hỗn hển, hạ lệnh, cường công, thiên ma nhất mạch lực công kích, cũng là nghe rợn cả người. Bọn hắn am hiểu, có thể không đơn thuần là thiên ma âm vực, thiên ma công thúc dục, quấy ra từng đạo bài sơn đảo hải giống như công kích, như là ngàn vạn thần ma cùng một chỗ công kích, thanh thế to lớn, các loại ma vật dương nanh múa vuốt, hướng cái kia trận pháp biên giới oanh khứ, cái này đất trung núi chuyển bình thường công kích, đích thật là uy thế dọa người. Loại khí thế này, cho dù là cự ma nhất mạch công kích, cũng tất nhiên phải kém sắc ba phần, Giang Trần tại trận pháp bên trong, nhìn thấy này thiên ma lục tổ công kích, cũng là âm thầm tán thưởng, không hổ là thiên ma nhất mạch, quả nhiên cường hãn. Cự ma nhất mạch được xưng chính diện khí thế vô địch, tự hồ cũng đi vào cái này thiên ma nhất mạch a. Bất quá, Đông Diên đảo lực phòng ngự, tại Giang Trần không ngừng gia cố xuống, vẫn có thể thừa nhận được ở khảo nghiệm. Huống chi, trận pháp ở trong, mọi người đã ở đồng tâm hiệp lực, vận dụng các loại thủ đoạn, triệt tiêu công kích của đối phương, như quả công kích của đối phương lực lượng toàn bộ rơi vào trên trận pháp cuối cùng sẽ bị oanh phá, nhưng là, nhân tộc những tu sĩ này, cuối cùng không phải ăn chay, bọn hắn cũng đồng dạng làm ra chống cự, nhất là cái kia địa tạng nguyên châu mạch động chi lực, cải biến lực trường vận hành quỹ tích, rất lớn trình độ bên trên, phân hóa công kích của địch nhân, giảm bớt địch nhân công kích tổn thương độ, Hạ Thiên Trạch chật chật tán thưởng. Thượng cổ địa tạng môn được xưng trận pháp đệ nhất đại gia, cái này địa tạng nguyên châu tại thượng cổ thời đại, tự hồ cũng không có phát huy như vậy tác dụng a. Giang Trần cười mà không nói, thượng cổ rất nhiều bảo vật, kỳ thật tại thời kỳ thượng cổ, cũng không có phát huy ra 100% uy lực, bất quá, loại sự tình này, Giang Trần tự nhiên sẽ không nói toạc ra, kiểm kê tổn thương, toàn bộ Đông Diên đảo binh lực, bởi vì trận pháp không có công phá, cũng không có trực tiếp chết thương, thiên ma âm vực luồng thứ nhất. Ngược lại là lừa được không ít người, bất quá bởi vì Giang Trần kịp thời hóa giải, cho nên chỉ có một đám trọng thương tu sĩ, tương đối tu vi cảnh giới cũng khá thấp. Một hồi ác chiến về sau, Đông Diên đảo nhân thủ chỉnh tề, cũng không có xuất hiện cực lớn tổn thương. Một trận chiến này, không thể nghi ngờ là cho nhân tộc đề chấn thật lớn tin tưởng. Hạ Thiên Trạch mặt mày hớn hở nói, mọi người cũng nhìn thấy, ma tộc tuy nhiên đáng sợ, nhưng ma tộc thực lực đã không bằng thượng cổ thời đại. Bọn hắn đã không có ưu thế áp đảo, một trận chiến này, thiên ma nhất mạch xuất động, huyết ma nhất mạch xuất động, âm ma nhất mạch xuất động, cuối cùng toàn quân xuất động, cũng không có đem chúng ta tính sao. Tin tưởng một trận chiến này qua đi, mọi người trong nội tâm thì càng có quá mức a, chính như Hạ Thiên Trạch nói, cái này đánh một trận xong, một ít trước đây không có tham gia qua chiến đấu tu sĩ, trong nội tâm cũng càng thêm nắm chắc rồi, ma tộc là rất lợi hại. Nhưng là Giang Trần thiếu chủ cũng lợi hại, mỗi lần ma tộc ra chiêu thời điểm, hắn tổng có thể tìm được khắc chế đích phương pháp xử lý, đây mới gọi là chính thức lợi hại. Giang Trần ngược lại là không có hưng phấn quá độ, mà là ngữ khí trầm trọng nói, một trận chiến này, tuy nhiên đánh lùi ma tộc tiến công, cũng giết chết một đám ma tộc lão tổ, nhân tộc cố nhiên là không có có bao nhiêu tổn thương. Nhưng là hy sinh lớn nhất, mọi người khả năng không biết, nhưng lại phệ kim thử nhất tộc A, Giang Trần rất rõ ràng. Đúng là phệ kim thử nhất tộc hung hãn không sợ chết, xông tới ma tộc trận thế, quấy rầy ma tộc trận thế, mới khiến cho một trận chiến này triệt để lâm vào hỗn chiến trạng thái. Cho nên, một trận chiến này, đến tột cùng thắng bại như thế nào, thật sự thật không tốt giới định. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.